Long Trần căn bản không có thời gian để ý, như trước chậm rãi về phía trước, xa xa Lục Phương Nhi liền tâm đều thu, đây chính là Xích Diễm Cuồng Sư, chân thực sức chiến đấu không so với bình thường chí tôn cấp cường giả kém bao nhiêu. Hơn nữa nó là hỏa hệ ma thú, lực sát thương cực kỳ dọa người, thấy Long Trần liền như thế quá khứ, không khỏi có chút bận tâm, tay ngọc tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hô, Xích Diễm Cuồng Sư cũng không nhịn được nữa, tráng kiện lùi về sau đột nhiên giẫm một cái, như nhất đạo hồng sắc lưu tinh quay về Long Trần đập tới, khí thế dọa người. Thấy Xích Diễm Cuồng Sư phát động công kích, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, khí thế giống như núi cao đè xuống, đại địa rung động, làm người lạnh lẽo tâm gan, nàng cái kia hai con ma thú, căn bản là không có cách so với, có bị thuấn sát nguy hiểm. Cẩn thận, Lục Phương Nhi tuy rằng đã sớm ngờ tới con này Xích Diễm Cuồng Sư cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là như trước không nghĩ tới, kinh khủng như thế, loại kia tốc độ căn bản không cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng, cũng đã đến Long Trần trước mặt, quay về Long Trần nhất chảo chém xuống. Oanh, cự chảo đập ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng nổ vang, khủng bố sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đại thụ trực tiếp bị cương phong chấn động thành mảnh vụn, phương viên mấy trăm trượng, bị san thành bình địa. Lục Phương Nhi giật nảy cả mình, ở còn không biết rõ Long Trần bên kia tình hình thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn. Lên, một cái thân ảnh khổng lồ, phóng lên trời, Lục Phương Nhi kinh hãi chính là, cái kia bóng người dĩ nhiên là đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư. Xích Diễm Cuồng Sư thân thể, dĩ nhiên trên không trung không ngừng mà lăn lộn, xem cái bóng kia, hiển nhiên là bị người ném đi. Đột nhiên Long Trần bóng người, xuất hiện ở giữa không trung, trên tay có thêm một khối nắm đấm, tàn nhẫn mà nện ở Xích Diễm Cuồng Sư to lớn đầu lâu bên trên. Đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư một tiếng bi thương, như lưu tinh hướng về mặt đất ném tới. Đại địa phát sinh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Khi Long Trần chậm rãi rơi trên mặt đất thời điểm, trước người đầu kia Xích Diễm Cuồng Sư đã ngất đi. Lục Phương Nhi tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nàng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, mạnh mẽ như vậy một con Xích Diễm Cuồng Sư, liền thoải mái như vậy bị đẩy ngã, nhìn đã hôn mê bóng người to lớn, một câu nói cũng không nói được. Hôn mê ma thú dễ dàng hơn gieo xuống linh hồn ấn ký ba, Long Trần nói. Lục Phương Nhi này mới phản ứng được, chạy đến Xích Diễm Cuồng Sư trước, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tay ngọc chậm rãi kết ấn, một cái kỳ dị phù hiệu trên không trung chậm rãi hình thành, cùng trước Ngưu sư huynh cách sử dụng như thế, cái kia phù hiệu kỳ thực là một cái nô tự, cũng được gọi là nô ấn. Phù hiệu chậm rãi rơi vào Xích Diễm Cuồng Sư trên đầu, trong nháy mắt biến mất, đầu kia nguyên bản ngất đi Xích Diễm Cuồng Sư thân thể chấn động run run, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Nó ở bản năng giãy giụa, bốn cái chân loạn đạp, không ngừng mà lăn lộn, hẳn là muốn chống đỡ đạo kia linh hồn ấn ký. Nhưng là trước nó nằm ở hôn mê bên trong, chờ phản ứng lại thời điểm, nô ấn đã rót vào linh hồn của nó, muốn chống đỡ đã chậm. Coi như là nó khi tỉnh táo, cũng không cách nào chống đỡ mạnh mẽ như vậy linh hồn ấn ký, trừ phi nó có thể chạy ra Lục Phương Nhi hồn lực phạm vi, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục. Lục Phương Nhi hồn lực hiển nhiên không kịp Ngưu sư huynh, coi như là có Long Trần hỗ trợ, cũng bỏ ra gần như một canh giờ, mới để Xích Diễm Cuồng Sư từ bỏ dãy giụa. Lục Phương Nhi đem chính mình một tia lực lượng linh hồn, dấu ấn ở Xích Diễm Cuồng Sư sâu trong linh hồn, như vậy nàng là có thể dễ dàng khống chế con này Xích Diễm Cuồng Sư. Nếu như Xích Diễm Cuồng Sư có can đảm phản kháng, chỉ là Lục Phương Nhi lực lượng linh hồn hơi động, sẽ để con này Xích Viêm Cuồng Sư hồn phi phách tán. Mà bị nô dịch ma thú, cũng có thể từ linh hồn của chính mình nơi sâu xa đối với chủ nhân sản sinh sợ hãi, không dám tạo phản. Cái này cũng là tại sao, ma thú biết rõ ràng nguy hiểm, cũng không dám vi phạm chủ nhân ý nguyện, nhân vì chúng nó mệnh, bất cứ lúc nào đều nắm ở trong tay của chủ nhân một ý nghĩ, thì có thể làm cho chúng nó chết đi. Quá tốt rồi, có con này Xích Diễm Cuồng Sư, coi như gặp phải chí tôn cấp cường giả, cũng không sợ nhìn bởi vì lực lượng linh hồn bị hao tổn, mà rơi vào hôn mê Xích Diễm Cuồng Sư, Lục Phương Nhi tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn. Vừa nãy nàng cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đối đầu, nếu như thủ hạ có một con cường đại như vậy Xích Diễm Cuồng Sư, chiến cuộc chỉ sợ cũng muốn nghịch chuyển, coi như là giết không được người kia, cũng tuyệt đối sẽ không bị bức ép đến chật vật như vậy hoàn cảnh. Con này sư tử rất cường đại, nó còn chưa kịp phát huy thực lực, liền bị ta gõ hôn mê, bằng không vẫn đúng là đến phí chút sức lực, Long Trần gật gật đầu nói. Thú hỏa bảng xếp hạng thứ 67 tồn tại, có thể kém đến sao, chính là bởi vì biết người này khó chơi. Long Trần mới ở nó do bất cẩn, một lần đưa nó bắt. Nếu như chờ người này, biết Long Trần lợi hại, bùng nổ ra bản mệnh chi hỏa, Long Trần coi như muốn bắt dưới nó, liền phải biến đổi đến mức khó khăn. Long Trần cảm tạ ngươi, Lục Phương Nhi hưng phấn lôi kéo Long Trần tay nói. Long Trần tiếu tiếu không nói gì, Hắn biết, đối với ngự thú sư tới nói, một con mạnh mẽ ma thú, cái kia chính là sinh mạng bảo đảm. Đặc biệt là ở nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng có thể chết cửu lê bí cảnh bên trong, thu phục cường đại như vậy một con ma thú, quả thực là hỷ sự to lớn. Ai nha, Long Trần ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn đi, xương sọ đều bị ngươi gõ nát một mảnh. Lục Phương Nhi nhẹ nhàng xoa xoa xích diễm cuồng sư dường như hỏa diễm lông tơ, một mặt vẻ say mê, bất quá khi nhìn thấy xích diễm cuồng sư đầu lâu trên, rõ ràng có một cái hố to thời điểm, không khỏi cực kỳ đau lòng oán giận. Long Trần không còn gì để nói, quả nhiên nữ nhân là thiện biến, ta liền nhìn, ta không nói lời nào, Long Trần phi thường sáng suốt lựa chọn câm miệng. Cùng một người phụ nữ đi giảng đạo lý, như vậy chuyện ngu xuẩn, Long Trần là tuyệt đối sẽ không làm ra. Liền như vậy nhìn Lục Phương Nhi đem xích diễm cuồng sư to lớn miệng đẩy ra, ném một bình thuốc chữa thương đi vào. Không cần nhìn, bằng vào mùi liền biết, cái kia bất quá là một ít tam giai hạ phẩm thuốc chữa thương, dược hiệu phi thường. Bất quá ném nhiều như vậy đi vào, dựa vào ma thú khủng bố tốc độ khôi phục, hẳn là rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Khiến Long Trần rất ngạc nhiên chính là, Lục Phương Nhi tại chỗ đem cái kia hai con ma thú cấp 3, giải trừ linh hồn ấn ký, cái kia hai con ma thú lập tức chạy thật xa, không thèm nhìn bọn hắn một chút. Xem Long Trần trong lòng một trận không thoải mái, hắn không thích phương thức như thế, có chút tuyệt tình, đồng thời cuộc chiến sinh tử đồng bọn, một cái có thể dễ dàng vứt bỏ, một cái có thể như chút được gánh nặng rời đi, không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói. Nếu như đúng như vậy đồng bọn, Long Trần tình nguyện không muốn, bất quá thấy Lục Phương Nhi không có bất kỳ dị dạng, liền biết, chuyện như vậy ở ngự thú sư tới nói, là phổ biến nhất hiện tượng, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Chẳng trách Mộng Kỳ ở tiến vào bí cảnh trước, đều đem mình ma thú cho phóng thích, đối với ma thú tới nói, bị phóng thích ở nơi như thế này, kỳ thực là một cái khủng bố địa ngục. Có thể Mộng Kỳ hành vi, không cách nào được người khác lý giải, thế nhưng Long Trần có thể thật sâu cảm nhận được nàng sâu trong nội tâm thiện lương, điều này làm cho Long Trần càng thêm thương tiếc nàng. Lục Phương Nhi không chút nào cảm thấy được Long Trần dị dạng, vui dạo dực mà đem đầu kia xích diễm cuồng sư thu vào linh hồn không gian, cùng Long Trần kế tục hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa xuất phát. Chương 363, chính nghĩa sứ giả. Hai người ngồi ở man nghiêu trên lưng, kế tục hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa xuất phát, có người nói ám u xâm lâm nơi sâu xa, nơi đó mới được Long Trần chỗ cần đến. Dọc theo đường đi, Lục Phương Nhi hướng về Long Trần giảng tố không ít liên quan với ngự thú sư một ít thường thức, để Long Trần đối với ngự thú sư nghề nghiệp này có càng sâu một tầng hiểu rõ. Đồng thời cũng rõ ràng, tại sao Lục Phương Nhi phải đem cái kia hai con ma thú phóng thích rơi mất. Nguyên lai Lục Phương Nhi hồn lực có hạn, chỉ có thể mở mang bốn cái linh hồn không gian, đồng thời khống chế bốn con ma thú. Nếu như chỉ cần là mở ra không gian, Lục Phương Nhi có thể mở ra đến càng nhiều, nhưng là nàng hồn lực, không đủ để khống chế nhiều như vậy ma thú. Nếu như đúng một người hồn lực có 100%, như vậy nàng cần bảo lưu 99% hồn lực, đi áp chế ma thú. Bởi vì hồn lực không đủ, ma thú nộ ấn sẽ buông lỏng, vậy thì không cách nào đối với ma thú tạo thành 100% áp chế. Nếu như vào lúc ấy ma thú tạo phản, kích giết chủ nhân, nó liền thu được tự do. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, không trách chủ nhân cùng ma thú trong lúc đó không có bất kỳ tín nhiệm, chớ nói chi là cảm tình, này rời ạ đều là ở tính kế lẫn nhau a. Trải qua Lục Phương Nhi vừa nói như thế, Long Trần đúng là rất đồng tình ngự thú sư nghề nghiệp này, thời điểm chiến đấu, vừa muốn phòng bị kẻ địch, lại muốn phòng bị ma thú phản loạn, này đủ luy. Cho nên Long Trần cùng Tiểu Tuyết trong lúc đó, không cần bất kỳ linh hồn khế ước, thuần túy lấy tình cảm thành lập tinh thần liên hệ, đem Lục Phương Nhi khiếp sợ không lấy thêm phục. Nhưng là Long Trần cùng Tiểu Tuyết trong lúc đó, loại kia có thể sinh tử tương thác tín nhiệm, để Lục Phương Nhi cảm động không tên. Nhưng là loại này tín nhiệm, muốn thành lập thực sự quá khó lấy, mặc kệ là người hay vẫn là thú, ai muốn ý đem tính mạng của chính mình, vô điều kiện giao thác cho đối phương đây. Long Trần, Tiểu Tuyết không có bị ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, Tiểu Tuyết sức chiến đấu, sẽ không bị ràng buộc, đây là chuyện tốt. Hơn nữa nếu như có người muốn cướp đi Tiểu Tuyết, liền cần phá tan vốn có linh hồn ấn ký, ngươi không phải ngự thú sư, rất nhiều linh hồn ấn ký ngươi cũng không hiểu, rất dễ dàng bị phá giải. Cho nên Tề sư huynh nhìn thấy ngươi không cách nào chống đối công kích linh hồn, liền biết ngươi bất quá là hội một điểm thô thiển hồn ký, sinh ra muốn phá tan linh hồn ấn ký ý nghĩ. Khi ma thú linh hồn ấn ký bị loại bỏ, ma thú hồn lực sẽ phải chịu phá hoại cực lớn, mà rơi vào hôn mê, mất đi sức phản kháng. Phi thường dễ dàng bị thu phục một đường chậm rãi về phía trước, Lục Phương Nhi cho Long Trần phổ cập một ít liên quan với ngự thú sư tri thức. Thông qua hiểu rõ, Lục Phương Nhi biết được, Long Trần chỉ có điều là dùng bình thường nhất, tối ngốc phương pháp, mở ra nhất cái linh hồn không gian, trong lòng có chút không đành lòng, dọc theo đường đi, truyền cho Long Trần rất nhiều cơ sở ứng dụng tri thức. Long Trần là một cái mạnh mẽ đan tu, lực lượng linh hồn đầy đủ làm ngự thú sư, Lục Phương Nhi lúc này mới vi phạm sư môn chi mệnh, lén lút truyền thụ Long Trần một ít bí pháp. Phải biết, phong hồn các đối với hồn kỹ bảo mật điều kiện là cực kỳ nghiêm khắc, nếu như chuyện này bị biết, Lục Phương Nhi sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Long Trần ở Tề sư huynh bên trong nhẫn không gian, không có tìm được một quyển liên quan với hồn kỹ bí tịch, liền đoán được trong đó ngọn nguồn. Tông môn bí kỹ, đó là tông môn truyền thừa thuật, coi như là Huyền Thiên biệt viện, cũng tuyệt đối cấm chỉ đệ tử đem trong tông môn bí kỹ truyền ra ngoài, người vi phạm trọng xử. Phong hồn các đệ tử đều là hồn tu, loại này người tu hành phi thường hy hữu, mà liên quan với hồn tu bí tịch đã ít lại càng ít, cho nên Long Trần ở biệt viện bên trong bắt được cái kia bản trụ cột nhất, thô lậu nhất hồn kỹ cũng phải Long Trần mấy vạn điểm. Tuy rằng Lục Phương Nhi nói lúc đi ra giả vờ ung dung, bất quá nàng ánh mắt nơi sâu xa cái kia mà thấp thỏm bất an là không gạt được Long Trần. Đối với Lục Phương Nhi hành động này, Long Trần vô cùng cảm kích, hắn cũng xác thực phi thường cần những kiến thức này, bằng không chỉ có mạnh mẽ hồn lực, nhưng lại không biết làm sao ứng dụng, đến thời điểm có thể phải bị thiệt thòi. Cư Lục Phương Nhi giảng, phong hồn các đối với hồn kỹ trông coi cực kỳ nghiêm khắc, nàng cũng chỉ tiếp xúc được một ít da lông mà thôi. Mà một ít cao thâm hồn kỹ, nàng hiện tại còn chưa có tư cách tu tập, chỉ có như Phong Khiếu, Mộng Kỳ như vậy thiên tài mới có cơ hội tiếp xúc. Có thể coi là như vậy. Long Trần đều cảm giác thu hoạch rất nhiều, hắn kinh dị với lực lượng linh hồn, dĩ nhiên có nhiều như vậy cách dùng. Mà Lục Phương Nhi càng thêm kinh dị với, Long Trần cái kia hầu như biến thái năng lực lĩnh ngộ, chỉ là Lục Phương Nhi nói ra lực lượng linh hồn vận chuyển phương thức, Long Trần đều có thể ung dung lĩnh ngộ. Thậm chí Long Trần đưa ra một ít kiến giải, liền ngay cả Lục Phương Nhi đều cảm giác thấy hơi sân mục líu lưỡi, Long Trần nắm giữ cơ sở sau, trước tiên đã nghĩ, làm sao đổi lại trò gian đi vận chuyển. Đưa ra tư tưởng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại thật giống phù hợp nhất định nguyên lý, nhưng là nàng xưa nay không dám nghĩ tới. Long Trần, nếu như không phải biết gốc gác của ngươi, ta nhất định cho rằng ngươi đã sớm học được một ít hồn kỹ, bây giờ cố ý đùa giỡn ta chơi. Lục Phương Nhi thở dài nói. Long Trần hơi hơi thật không tiện, lần thứ nhất tiếp xúc hồn kỹ, cảm thấy hồn kỹ thực sự quá thần kỳ, không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng phiên phiên. Long Trần xưa nay liền không phải một quy củ người, trong đầu đều là có chút ý nghĩ kỳ lạ tư tưởng, trong lúc lơ đãng liền toát ra đến rồi. Không khỏi thầm mắng mình còn không học được đi, liền muốn làm sao chạy, thực sự có chút không tự lượng sức, cười nói ta là yêu thích suy nghĩ lung tung, ngươi chớ để ý. Ngươi hiểu lầm, ta không hề tức giận, ngươi đối với hồn kỹ lý giải tốc độ, thực sự là mau đến dọa người. Tuy rằng những này bất quá là hồn tu nhập môn hồn kỹ, nhưng là tốc độ của ngươi cũng quá khủng bố, cảm giác thật đả kích người. Lục Phương Nhi có chút cười khổ nói. Phải biết, chỉ riêng này mấy thứ nhập môn hồn kỹ, bao quát hồn lực tầm bổ, phát ra, trưởng khống, bạo phát chờ cơ sở skill, liền để Lục Phương Nhi bỏ ra thời gian nửa năm mới miễn cưỡng trưởng khống. Tuy rằng Lục Phương Nhi chưa từng có tự cho mình thiên tư hơn người, nhưng là ở phong hồn các, cái kia cũng coi như là trung, cao cấp tồn tại, bằng không cũng không phải nhận được tiến vào cửu lê bí cảnh tư cách. Có thể ở Long Trần trước mặt, nàng thật sự bị đả kích đến thương tích đầy mình, mặc dù biết Long Trần là một cái đan tu, lực lượng linh hồn sẽ không rất kém cỏi. Tu tập hồn kỹ hội làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng là Long Trần vừa tu tập, chỉ dựa vào sức lĩnh ngộ, liền đem nàng cho triệt để mà đả kích, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tài. Phía trước có người, Long Trần chính không biết, phải đánh thế nào phá cái này cục diện khó xử thì, phía trước xuất hiện mấy cái bóng người. Tổng cộng có 4 người, có một cái là phổ thông đệ tử nòng cốt, 3 cái diễn đạo giả, khí tức trầm ổn, thực lực phi thường vững chắc. Ở 4 người trước mặt, nằm một con ma thú to lớn, khiến Long Trần rất ngạc nhiên chính là, cái kia dĩ nhiên là một con ma thú cấp 4. Phải biết ma thú cấp 4 cực kỳ mạnh mẽ, trước mắt 4 người, cầm trong tay binh khí, hiển nhiên con ma thú kia là bọn hắn giết chết. Không cần kỳ quái, đầu kia hắc nha con nhím, là ma thú cấp 4 bên trong lót đáy tồn tại, bị 3 người giết chết, cũng coi như bình thường. Thấy Long Trần mặt lộ vẻ kinh dị, Lục Phương Nhi giải thích. Làm ngự thú sư, nhận ra ma thú là bài học thứ nhất, cho dù là một ít trong truyền thuyết ma thú, các nàng cũng có thể dựa vào bề ngoài, liền có thể một chút đưa chúng nó nhận ra. Không riêng biết tên chúng, vẫn có thể rõ ràng nói ra chúng nó cấp bậc, skill, phương thức công kích cùng nhược điểm, đây là ngự thú sư chuẩn bị tri thức. Long Trần không nhận ra con ma thú kia, nhưng là Lục Phương Nhi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, con ma thú kia là ma thú cấp 4 bên trong lót đáy tồn tại, đừng nói cùng xích diễm cuồng sư so với, liền ngay cả nàng thủ hạ 2 con sủng vật, cũng không sánh nổi. Bất quá 3 người có thể lông tóc không tổn hao gì đánh giết nó, thực lực xác thực không thể khinh thường, thế nhưng không. Như vậy khiếp sợ, 4 người kia vừa đánh giết con ma thú kia sau, liền đem đầu của nó xé ra, đem ma thú tinh hạch lấy ra, mới vừa muốn rời đi, chợt phát hiện Long Trần cùng Lục Phương Nhi. Có Long Trần ở, Lục Phương Nhi không, lo lắng vấn đề an toàn, hai người cộng kỵ một con kim lân man nghiêu, là có thể. So với kim lân man nghiêu cấp thấp ma thú, đều sẽ bị nó dọa chạy, mà dám cùng kim lân man nghiêu tranh tài ma thú, tự nhiên có Long Trần đi giải quyết. Tên tiểu tử kia, thật giống là trong hình ảnh người kia ba bốn người thấy Long Trần cùng Lục Phương Nhi hai người, một người trong đó không khỏi ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là hắn, tiểu tử này thực sự là diễm phúc không cạn, lại bắt đầu một người phụ nữ, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy một cái mạnh mẽ diễn đạo giả, nhìn Lục Phương Nhi dung, không khỏi âm thầm nuốt một thoáng ngụm nước. Mấy người đối diện một chút, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, chậm rãi hướng về Long Trần hai người đi đến. Long Trần là nhân vật nào? Vừa nhìn mấy người kia ánh mắt, liền biết này quần ngớ ngẩn, muốn kéo cái gì thì. Nhìn bốn người ăn mặc chính đạo trang phục, nhìn dáng dấp xuất từ đồng nhất môn phái, ngược theo một cái tiêu chí, thế nhưng Long Trần không quen biết. Nhìn bốn người kia, hướng về hai người bọn họ đi tới, Lục Phương Nhi lập tức mệnh lệnh ma thú dừng bước lại, một mặt cẩn thận mà nhìn bốn người nói, bốn vị Quy Vân Động sư huynh, ta hai người chỉ có điều là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cũng không có bất kỳ ác ý. Trước mặt một vị diễn đạo giả nói, vị sư muội này, người không cần cần sợ hãi, chúng ta đều là chính đạo người, như thể chân tay, tuyệt đối sẽ không thương tổn cho ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi từ dâm tặc trong tay giải cứu ra. Lục Phương Nhi ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm, ta theo ta vị bằng hữu này đồng thời thám hiểm, tại sao giải cứu câu chuyện. Long Trần ngồi ở man nghiêu trên lưng, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn bốn người kia chậm rãi đem hai người vây quanh, từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Vị này phong hồn các sư muội ngươi không phải sợ, này Long Trần tuy rằng vô sỉ vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác, nhưng là có chúng ta bốn người ở, liền tuyệt đối sẽ không để hắn động ngươi một sợi lông. Đầu lĩnh vị kia diễn đạo giả, chỉ vào Long Trần quát to, lớn mật Long Trần, gian dâm nữ tử, tàn hại chính đạo đệ tử, ngày hôm nay chúng ta bốn người muốn thay trời hành đạo, ngươi có thể có lời. Đừng cho là chúng ta không nhìn ra ngươi kèm hai bên nàng, thức thời liền mau mau thả vị sư muội này, bằng không chúng ta bốn người, tất nhiên sẽ ngươi ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt. Lục Phương Nhi biến sắc, lạnh lùng thốt, các ngươi thực sự là cố tình gây sự, ta đều nói rồi chúng ta là bằng hữu, tại sao kèm hai bên câu chuyện. Sư muội, ngươi không cần sợ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lưu lạc ở, dâm đồ tay cái kia diễn đạo giả đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đang nói chuyện trong quá trình, bốn người kia từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, ở khoảng cách kim lân man nghiêu khoảng 10 trượng khoảng cách thì, bỗng nhiên một người hét lớn. Động thủ, một người bỗng nhiên bắn ra một hoàn thuốc, thẳng đến kim lân man nghiêu đầu mà đi, ở khoảng cách kim lân man nghiêu không tới khoảng một trượng khoảng cách, bỗng nhiên nổ tung, bột phấn màu vàng bay ra, một luồng nhàn nhạt hương vị trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Chương 364, ân vô song. Lục Phương Nhi không nghĩ tới bốn người lại đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa bọn hắn ra tay hiển nhiên là có dự mưu, căn bản không phải nhằm vào Long Trần, mà là châm đối với các nàng hai người. Long Trần hai người kỵ đầu kia kim lân man nghiêu bị cái kia màu vàng phấn vọt một cái, lập tức thân thể mềm nhũn, liền như vậy một con ngã xuống đất. Chưa kịp Lục Phương Nhi phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, bốn người kia binh khí đã chạy trên người của hai người muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện lại đây. Lục Phương Nhi lúc này rốt cuộc phản ứng lại, bốn người này căn bản không phải cái gì thân chương chính nghĩa, mà là muốn giết người đoạt bảo. Hơn nữa bốn người ra tay nhanh chóng, chiêu số tàn nhẫn, phối hợp có độ, lập tức đóng kín bọn hắn hết thảy đường lui, Lục Phương Nhi không có phòng bị bên dưới, thậm chí ngay cả kết ấn thời gian đều không có. Hô, Lục Phương Nhi đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, một con mạnh mẽ cánh tay, vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, người đã bay lên trời, hướng ra phía ngoài bay đi. Bốn người kia ngay lúc sắp đem hai người chém giết, đột nhiên thấy hoa mắt, kim lân man nghiêu trên lưng hai người đã biến mất không còn tăm hơi, không khỏi cả kinh. Kỳ hoàng mê hương phấn, thì ra là như vậy. Long Trần lúc này chậm rãi rơi xuống đất, buông ra Lục Phương Nhi, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Khó trách các ngươi có thể như vậy ung dung đánh giết một con ma thú cấp 4, hóa ra là ỷ có dược a, không sai, kỳ hoàng mê hồn thảo phi thường hy hữu, lại bị các ngươi được, cũng thật là cơ duyên không nhỏ. Xem các ngươi ra tay như thế thông thạo, phối hợp như thế hiểu ngầm, hẳn là làm không ít giết người cướp của hoạt động ba. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ bốn người, thản nhiên nói. Bốn người kia biến sắc mặt, ở trong một cái diễn đạo giả trong lòng tràn ngập kinh hãi, hắn một lần gặp may đúng dịp, ở bên ngoài thu được một cây kỳ hoàng mê hồn thảo. Vậy cũng là hầu như ở bên ngoài đã tuyệt tích chân dược, sau đó hắn tìm người đem kỳ hoàng mê hồn thảo luyện chế thành thuốc bột. Thuốc bột này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ma thú cấp 4, nghe thấy được này cố kỳ hoàng mê hồn thảo bột phấn, đều muốn hôn mê trên mấy hô hấp thời gian, cho nên hắn có thể dễ dàng đánh giết ma thú cấp 4. Ma thú cũng không ngăn nổi thuốc bột, người tu hành càng thêm khó để phòng ngự, chỉ bất quá bọn hắn thấy Long Trần bất quá là một cái dịch cân sơ kỳ, còn có một cái thân thể gầy yếu ngự thú sư, dễ cái vốn không muốn lãng phí quý giá thuốc bột. Cho nên vừa ra tay, trước hết đem ma thú mê ngất, mà lựa chọn ra tay đánh giết hai người, nhưng là ở Long Trần trước mặt, bọn hắn này điểm trò vặt, đã sớm ở Long Trần trong dự liệu. Hô, bốn người thấy một đòn không thể thành công, xoay người bỏ chạy, bọn hắn bất quá là phổ thông diễn đạo giả, cũng không có linh hồn phòng ngự bảo bối, cùng ngự thú sư đối đầu, ở mạnh mẽ công kích linh hồn bên dưới, bọn hắn chắc chắn phải chết. Quá không lễ phép, liền cái bắt chuyện đều không đánh sao. Long Trần cười lạnh một tiếng, bóng người hơi động, như nhất đạo khói xanh, trong chốc lát liền vượt quá ba người, một quyền vung ra. Bởi vì Long Trần tốc độ quá nhanh, cái kia hạt nhân cấp đệ tử, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, liền bị một quyền nện ở ngực. Phốc, Long Trần một quyền, lực có thể khai sơn, cái kia hạt nhân cấp đệ tử, bị Long Trần một quyền tạp thành xương máu, vỡ ra được. Còn lại ba cái diễn đạo giả, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, dồn dập rút ra binh khí chống đối. Phốc phốc, ánh đao thoáng hiện, hai cái diễn đạo giả cả người lẫn kiếm, bị chém thành bốn đoạn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Bốn người, trong chớp mắt chết rồi ba cái, còn lại người dẫn đầu kia, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trường kiếm trong tay không ngừng mà run run, muốn công kích, nhưng là hắn không dám, muốn chạy trốn, hắn cũng không dám. Phù phù, tên kia diễn đạo giả ngã quỵ ở mặt đất, run giọng nói, vị sư huynh này, là chúng ta có mắt không tròng, không nên mạo phạm đại giá của ngài, kính xin ngài tha thứ tiểu nhân nhất cái mạng nhỏ đi. Ta đem hết thảy bảo vật, đều hiến cho ngài, chỉ là ngài tha ta đem ta đánh cướp hạ xuống đổ vật, đều cho ngài. Người kia nói xong, lấy ra mười mấy cái nhẫn không gian, hai tay nâng đưa cho Long Trần. Long Trần đưa tay, lấy lực lượng linh hồn đem những không gian giới đó chỉ thu ở trên tay, nhìn một chút giới chỉ kiểu dáng, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, các ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, mười mấy cái giới chỉ chủ nhân, dĩ nhiên tất cả đều là chính đạo đệ tử, các ngươi rất có tiền đồ a. Tuy rằng nhẫn không gian không phân chính đạo tà đạo, từ nhẫn không gian kiểu dáng cùng hoa văn, liền có thể thấy được chủ nhân là chính là tà, đệ tử tà đạo nhẫn không gian trên, mặc kệ ra sao thức, đều sẽ có khắc một viên giữ tợn ác ma đầu lâu, đây là bọn hắn yêu thích. Ta rất muốn thả ngươi, nhưng là ngươi loại rác rưởi này, thả ngươi, không biết muốn hại, chỗ yếu chết bao nhiêu người. Long Trần lắc lắc đầu nói. Sư huynh xin ngươi tha cho ta đi, ta cũng không phải kẻ ác, ta giết những người kia, mới được kẻ ác. Tên kia diễn đạo giả cầu khẩn nói. Ngươi có phải là kẻ ác, đó là Diêm Vương quan tâm sự, ta hiện tại cần phải làm là đem ngươi đưa đi thấy Diêm Vương. Long Trần đột nhiên duỗi bàn tay, một bàn tay lớn nắm tên kia diễn đạo giả yết hầu, khủng bố linh khí, trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, để thân thể của hắn nhất không thể động đậy được, liền thoại đều không nói ra được, chỉ có một mặt sợ hãi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, các ngươi hại người thời điểm, có từng đáng thương quá người khác. Đối mặt người kia một mặt cầu xin, Long Trần không hề bị lay động, chậm rãi nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, trong hai mắt hiện lên nhất đạo nho nhỏ vòng xoáy. Linh hồn quan sát, xa xa Lục Phương Nhi trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần trong hai mắt hiện lên cái kia vòng xoáy, là lấy lực lượng linh hồn ngưng, có thể quan sát kẻ địch trong đầu tất cả ký ức. Tuy rằng đây là cơ sở hồn kỹ, Lục Phương Nhi trước nói với Long Trần cái này hồn kỹ nguyên lý, nhưng là Lục Phương Nhi chính mình làm lại không có sử dụng tới. Một cái là bởi vì nàng hồn lực còn chưa đủ ngưng tụ, không cách nào hình thành mạnh mẽ linh hồn uy thế, là không nên kiểm tra người khác ký ức. Một cái khác là, cái này hồn kỹ vô cùng nguy hiểm, tất. Chính mình hồn lực, ở đối phương gấp 10 lần trở lên mới được, bằng không đối phương phát động công kích linh hồn, sẽ làm người thi thuật linh hồn bị trọng thương. Nàng đối với Long Trần giảng tố quá nguyên lý, cũng nói với một ít cấm kỵ, vốn cho là Long Trần bất quá là nghe qua coi như, không nghĩ tới vào lúc này trong nháy mắt sử dụng ra. Hơn nữa Long Trần trong hai mắt vòng xoáy cực kỳ rõ ràng, vận chuyển ổn định, đó là hồn lực ngưng tụ đến trình độ nhất định, mới hội có thể hiện. Nếu như không phải biết Long Trần sẽ không lừa nàng, nàng thật sự cho rằng, Long Trần vốn là một cái mạnh mẽ ngự thú sư, cố ý trang lừa nàng. Theo Long Trần trong mắt vòng xoáy vận chuyển, cái kia diễn đạo giả hai mắt thất thần, khác nào si ngốc giống như vậy, không nhúc nhích. Quá khủng bố, lần thứ nhất thi thuật, liền có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng. Không thương tới đối phương linh hồn. Lục Phương Nhi thì thào nói. Phải biết linh hồn quan sát là một loại cực kỳ dã man hồn kỹ, cưỡng ép kiểm tra người khác ký ức sẽ phải chịu kịch liệt chống lại. Mà Long Trần hiển nhiên lấy lực lượng linh hồn triệt để áp chế lại đối phương linh hồn, kiểm tra ký ức thì còn không thương tới đối phương linh hồn, điều này cần rất lớn kỹ xảo. Ta thấy nhiều như vậy khuất tử khuôn mặt, nhiều như vậy rơi lệ cầu xin mặt, nhìn thấy vô hạn đối nhau khát vọng, nhưng đáng tiếc ngươi đều vô tình đem tính mạng của bọn họ chung kết, ngươi nói ta làm sao thả ngươi ni? Long Trần thở dài nói. Long Trần vốn định trực tiếp giết người này, ở Long Trần trực giác bên trong, liền cảm giác được, người này không phải kẻ tốt lành gì. Bất quá người từ tổng cần thể hiện ra một điểm giá trị, Long Trần hay dùng hắn đến làm thí nghiệm phẩm, nhìn hồn kỹ là có hay không thần kỳ như vậy, có thể nhìn thấy người ký ức. Tuy rằng Lục Phương Nhi dạy cho Long Trần, bất quá là phi thường thô ráp phương pháp, có thể Long Trần ở thi thuật thì, như trước nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia là vị này diễn đạo giả, trong cuộc đời ấn tượng sâu nhất hình ảnh, cho nên để Long Trần nhìn thấy những cái kia thảm trạng. Ta, tên kia diễn đạo giả bị Long Trần nắm bắt yết hầu, dường như mang theo một con như chó chết, hai chân cách mặt đất, một câu nói cũng thổ không hoàn chỉnh. Đừng ta nha ngươi, an tâm đi thôi, đời sau, đừng như thế hỏng rồi, ngươi không quý trọng người khác sinh mệnh, người khác cũng không có cách nào quý trọng tính mạng của ngươi. Răng rác, Long Trần bàn tay lớn hơi dùng sức, đánh gãy cổ của hắn, lấy lực lượng linh hồn chặt đứt hắn sinh cơ. Phù phù, vị kia diễn đạo giả thi thể, ngã trên mặt đất, trong hai mắt như trước một mảnh sợ hãi. Lớn mật Long Trần, ngươi lại đang lạm sát kẻ vô tội. Long Trần vừa buông ra tên kia diễn đạo giả, bỗng nhiên một tiếng quát mắng truyền đến, Long Trần quay đầu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người, chính chen chúc một cô thiếu nữ đi tới. Cái kia thiếu nữ, vóc người khá dài, mi mục như họa, da trắng như tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một loại không nói ra được cao quý khí. Bất quá hơi dương lên khóe miệng, cùng cái kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ánh mắt, phá hoại vẻ đẹp của nàng tức giận chất. Ở cô gái kia phía sau, mười mấy cái đệ tử, chính lạnh lùng nhìn Long Trần, đại đa số người trên mặt, không phải mang theo xem thường, là mang theo cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Đệ nhất biệt viện, Long Trần trong lòng hơi động, những người kia ăn mặc đều là đệ nhất biệt viện trang phục, mười mấy cái đệ tử, dĩ nhiên hơn nửa đều là diễn đạo giả. Mà cái kia thiếu nữ, tuy rằng không có bùng nổ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là trên người nàng mang vào mạnh mẽ vô địch ý chí, khiến lòng người phảng phất đè lên nhất ngọn núi lớn. Lục Phương Nhi vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, đồng thời đem trên đất vừa tỉnh dậy không lâu Kim Lân Man Ngưu thu hồi linh hồn không gian, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở Long Trần bên cạnh người. Nàng cảm giác ra, vị nữ tử kia vô cùng khủng bố, khoảng cách xa như vậy, Lục Phương Nhi đều có một loại áp lực mạnh mẽ, liền ngay cả hô hấp đều trở nên bắt đầu gấp gáp. Không nghĩ tới ngươi không riêng lạm sát kẻ vô tội, dĩ nhiên lại lừa gạt một cô gái, dâm tặc tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô gái kia thấy Lục Phương Nhi cùng Long Trần đứng chung một chỗ, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần nhíu nhíu mày nói, ngươi là cái kia gọi Ân Vô Song ngớ ngẩn đi. Khốn nạn, ngươi chán sống rồi, muốn chết cứ việc nói thẳng. Cái kia Ân Vô Song không nói gì, phía sau nàng những đệ tử kia đã nộ không thể yết chửi ầm lên. Long Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người kia, cuối cùng con mắt rơi vào Ân Vô Song trên người, lắc lắc đầu nói. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi nhưng muốn để hãm hại ta, ta rất muốn biết tại sao. Ân Vô Song sắc mặt hơi đổi, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục nàng lạnh lùng, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để ta Ân Vô Song hãm hại. Thực sự là cười chết người, ngươi tự cho mình quá cao, đối với một cái xú danh rõ ràng dâm tặc, ta không. Giải thích cái gì, ngươi tự lo lấy đi, có câu nói được lắm, đi ra hốn, sớm muộn cần phải trả, đừng đến lúc đó hối hận. Long Trần lười cùng một người phụ nữ đấu võ mồm, nữ nhân này rất cường đại, nếu như chiến đấu với nhau, hắn rất khó chăm sóc Lục Phương Nhi, thẳng thắn lôi kéo Lục Phương Nhi hướng về xa xa đi đến. Làm càn, người cái này con hoang, tiểu thư nhà ta để ngươi đi rồi sao? Ân Vô Song phía sau trong đám người, một cái nam tử quát lạnh. Nguyên bản chính đi ra phía ngoài Long Trần, đột nhiên sầm mặt lại, một luồng mạnh mẽ vô cùng sát khí, bốc lên. Chương 365, lại thấy Tề sư huynh. Tiểu tử, ngươi ở che giấu cái gì? Thức thời đến mau mau giao ra đây, tha cho ngươi một con chó mệnh. Ở Long Trần phía trước xuất hiện một cái nam tử, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, vóc người khá dài, ngũ quan đoan chính, làm cho người ta một loại phi thường cao quý cảm giác, bất quá giữa hai lông mày cái kia một vệt không cách nào che giấu ngạo khí, phá hoại hắn toàn thể hình tượng. Nam tử kia một thân tu vi đạt tới dịch cân hậu kỳ, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cường đại nhất chính là, hắn đứng ở nơi đó, càng là làm cho người ta một loại cực kỳ chấn động cảm giác, đó là một loại đến từ linh hồn trên áp chế. Nhìn nam tử kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt lâu không gặp nụ cười, vô cùng thân thiết nói. Tề thị huynh, đã lâu không gặp a. Người kia không phải người khác, chính là lúc trước ở Phượng Minh Đế Quốc, cùng Mộng Kỳ phân biệt thì, xuất hiện nam tử kia, Lục Phương Nhi gọi hắn là Tề Sư Huynh. Vào lúc ấy, Long Trần hay vẫn là một cái tụ khí cảnh tay mơ, mà Tề Sư Huynh vào lúc ấy đã là một cái có thể điều động ma thú cấp 2 cường giả. Ở Mộng Kỳ sau khi rời đi, cái này Tề Sư Huynh ra tay với Long Trần, muốn đem hắn biến thành ngớ ngẩn, nhờ có Mộng Kỳ để lại một tay, để Lục Phương Nhi lưu lại để ngừa vạn nhất, lúc này mới ngăn cản Long Trần bi kịch. Lúc đó Long Trần tức giận ra đầu đều muốn nổ, hắn cùng cái này Tề Sư Huynh không thù không oán, mới vừa gặp mặt thời gian mấy hơi thở, liền muốn ra tay đem hắn biến thành ngớ ngẩn. Long Trần lúc đó liền xin thề, nếu như có một ngày lần thứ hai gặp phải Tề Sư Huynh, nhất định để hắn biến thành Tề Thị Huynh. Cho nên khi Long Trần lần thứ hai nhìn thấy Tề Sư Huynh thời điểm, Long Trần quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, chuyện này quả thật là thiên đại kinh hỉ. Ngươi biết ta, thấy Long Trần một mặt kinh hỉ nhìn mình, Tề Sư Huynh hơi kinh ngạc, hơi khẽ cau mày nói. Kha kha, nhận thức, đương nhiên nhận thức, ấn tượng có thể nói là vô cùng sâu sắc a, Long Trần cười nói. Ta làm sao không ấn tượng, ngươi cũng không nên loạn kết giao tình, bằng không ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi, Tề Sư Huynh hừ lạnh nói. Bởi vì Tề Sư Huynh, thấy thế nào Long Trần, cũng cảm thấy phi thường xa lạ, căn bản nhớ không nổi có một người như thế. Nếu không ta nhắc nhở một chút, Phượng Minh Đế Quốc, Lạc Hà Sơn trên, Mộng Kỳ tiểu thư, nhớ tới đến không? Long Trần hưng phấn trực xoa tay nói, hóa ra là ngươi, Tề Sư Huynh hơi kinh hãi, rốt cục nghĩ tới, hắn rốt cục nhớ tới cái kia ở Tê Hà Sơn trên, cái kia ở trong mắt hắn, tự một con run dế như thế thiếu niên. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm, thiếu niên này, dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này, tương tự lên cấp đến dịch cân cảnh, lại còn tiến vào cửu lê bí cảnh. Nhận ra ta, kha kha, xem ra chúng ta cũng thật là hữu duyên a, Long Trần hưng phấn nói. Hữu duyên, hừ, không sai, thật là có duyên, lần trước đã nghĩ làm thịt ngươi tên khốn kiếp này, bị Lục Phương Nhi làm hỏng, lần này ta xem ngươi lại chạy trốn nơi đâu, Tề Sư Huynh lạnh lùng nói. Long Trần có chút kinh ngạc, vô cùng không rõ nói, tại sao muốn giết ta đây? Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là giả ngu, hay là thật ngốc, ngày hôm nay ngươi một con đường chết, không ai có thể cứu ngươi. Thức thời, liền nói cho ta, ngươi có phải là Mộng Kỳ vị hôn phu? Nói thật, ta hội cho ngươi cái sảng khoái, nếu như không nói. Hừ, để ngươi cầu sinh không nên, muốn chết không được. Tề Sư Huynh âm trầm nói. Long Trần gật gù, thì ra là như vậy, xem ra Mộng Kỳ lần trước ra tìm đến mình từ hôn, nhất định là để lộ tin tức. Rất có thể cái này Tề Sư Huynh, lúc trước chính là vì hiểu rõ quyết chính mình mà đến, bất quá bị Lục Phương Nhi phá hoại, chỉ là không biết, hành vi của hắn là tự nguyện hay vẫn là bị người chi mệnh. Không sai, ta là Mộng Kỳ vị hôn phu, tương lai là nàng nam nhân, làm sao? Long Trần lẽ thẳng khí hùng nói. Ha ha, ngươi lại còn muốn kết hôn Mộng Kỳ sư muội. Quả thực là chuyện cười lớn, chỉ bằng ngươi tên ngu ngốc này, quả thực là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Thấy Long Trần cái kia phó lẽ thẳng khí hùng dáng dấp, Tề Sư Huynh cười gần không thôi. Ở chúng ta Phong Hồn Các, Mộng Kỳ sư muội đó là tiên nữ nhân vật, vô số thiên kiêu vì đó khuynh đảo, không biết có bao nhiêu chí tôn cấp cường giả, quỳ gối ở nàng dưới váy. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ dịch cân tầng 1, cũng muốn kết hôn chúng ta trong lòng tiên nữ. Ngươi quả thực cười chết ta rồi. Bất quá nể tình ngươi nói rồi lời nói thật phần trên, lại để cho ta hài lòng một lần, ta liền khoan hồng độ lượng, cho ngươi một cơ hội, giao ra ngươi nhẫn không gian, sau đó tự sát đi, ngươi muốn quý trọng cơ hội này. Đùng, Long Trần vốn định ở trong miệng hắn nhiều dụ ra mấy lời đến, bởi vì một khi động lên tay đến, Long Trần sợ chính mình không khống chế được tâm tình của chính mình, hắn không có năng lực để một đoàn thịt nhân bánh mở miệng. Nhưng là hắn đánh giá thấp đối phương khiêu khích lực, cũng đánh giá cao chính mình sự nhẫn nại, rõ ràng cực lực khống chế, nhưng là tay đã không nghe sai khiến, đánh ở cái kia Tề Sư Huynh kiêu ngạo trên khuôn mặt. Một tát này được kêu là một cái tàn nhẫn, nếu như không phải Tề Sư Huynh tu vi đạt tới dịch cân cảnh hậu kỳ, Long Trần một tát này đều có thể đem đầu của hắn cho kéo xuống đến. Cứ việc này một chiêu hầu như là phản xạ có điều kiện động tác, không có hết sức gia trì lực đạo, như trước đem cái kia Tề Sư Huynh cầm đánh nứt, miệng đầy hàm răng xì ra. Hô! Không giống nhau, không chờ cái kia Tề Sư Huynh, thân hình rơi xuống đất, Long Trần đã phi thân mà ra, một phát bắt được Tề Sư Huynh đầu, dùng sức hướng phía sau một vùng, đồng thời chính mình cứng chắc đầu gối, quay về Tề Sư Huynh sóng mũi thật cao mạnh mẽ đánh tới. Răng rắc, khiến người ta nha chua tiếng gãy xương nương theo Tề Sư Huynh rên, hai người va chạm, cuối cùng lấy Long Trần đầu gối toàn thắng cáo chung. Phốc, sức mạnh kinh khủng, để Tề Sư Huynh bay lên cao cao, trên không trung hiện ra một cái hoàn mỹ đường parabol. Máu tươi đầy trời. Long Trần có chút không dám tin tưởng nhìn hai tay của chính mình, bởi vì hắn hiện tại tỉnh lại, chính mình dĩ nhiên đánh người. Là chính mình sự nhẫn nại càng ngày càng yếu, hay vẫn là ngu ngốc skill càng ngày càng mạnh. hắn dĩ nhiên ở vô ý thức dưới ra tay rồi. Khốn nạn, chết đi cho ta. Tề sư huynh máu me đầy mặt đứng, hắn cảm giác mình mặt đã không phải là mình, rõ ràng cảm thấy mũi, trong đôi mắt có đồ vật chảy xuống, nhưng là da rẻ không có bất kỳ chi giác. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cái chỉ có dịch cân tầng một tiểu tử đánh lén, cao quý ngự thú sư, lại bị một cái thấp hèn ra hỏa kích thương, hơn nữa là tối nhục nhã phương thức kích thương, để hắn ngũ tạng đều phần. Khế ước triệu hoán, Tề sư huynh hai tay ở trước ngực kết ấn, hét lớn một tiếng, không gian một trận rung động, ba con ma thú to lớn xuất hiện ở Tề sư huynh trước người. Để Long Trần hơi hơi khiếp sợ chính là, ba con ma thú, hai con điếu tình bạch hổ, một con nham lân cự mãng. Hai con cọp đều là tam giai đỉnh cao ma thú, trường vài chục trượng, khí tức phi thường mạnh mẽ, mà đầu kia nham lân cự mãng, dĩ nhiên là một con ma thú cấp 4, dài đến trăm trượng, tuy rằng chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhưng là cái kia cỗ mạnh mẽ uy thế, có thể so với bình thường chí tôn cấp cường giả. Chẳng trách nói, ngự thú sư là nhân vật hết sức khủng bố, rõ ràng chỉ có dịch cân cảnh, nhưng có thể điều động ma thú cấp 4. Ma thú cấp 4, nhưng là đối ứng người tu hành bên trong đoán cốt cảnh cường giả, đặc biệt là ma thú thân thể lực lớn vô cùng, phòng ngự biến thái, nhân loại đoán cốt cảnh cường giả cùng đẳng cấp bên dưới, căn bản không phải ma thú đối thủ. Tề sư huynh chỉ có điều là một cái phổ thông ngự thú sư, dĩ nhiên có thể điều động ma thú cấp 4, thực sự khiến người ta thán phục. Khốn nạn, người dĩ nhiên đối với một người cao quý ngự thú sư ra tay, ngày hôm nay người muốn chết đều đừng hy vọng xa vời, ta muốn đem người hồn rút ra, rèn luyện trăm năm. Tề sư huynh vốn là trên mặt sụp đổ, trên lỗ mũi một cái hố to, lúc này sắc mặt càng thêm dữ tợn. Bởi vì hắn muốn nghiến răng nghiến lợi nói ra những câu nói này, nhưng là hắn không làm được, bởi vì hắn không có hàm răng có thể cắn, nói chuyện hở, mơ hồ không rõ. Nghe tề lời của sư huynh, Long Trần cảm giác đầu óc của chính mình vù lập tức, suýt chút nữa lại vô ý thức ra tay. Cái này tề sư huynh quá mạnh mẽ, mấy câu nói, liền có thể dẫn ra người không tiếc bất cứ giá nào cuồng đánh hắn một trận nỗi kích động. Trên, tề sư huynh nuốt vào một viên chữa thương đan, mơ hồ không rõ mệnh lệnh hắn ma thú đi công kích Long Trần, cái kia ba con ma thú, lập tức rít gào một tiếng, hướng về Long Trần đập tới. Tiểu Tuyết, giết chết chúng nó. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, bởi vì hắn không dám ra tay, hắn sợ lần thứ hai không khống chế được chính mình. Gào, Tiểu Tuyết bóng người mới vừa xuất hiện, liền phát sinh một tiếng giống giận rung trời, chấn động bát phương, trên người màu trắng mau từng chiếc dựng thẳng lên, một luồng khủng bố uy thế phóng xạ ra. Tiểu Tuyết mới vừa xuất hiện, đối diện cái kia ba con ma thú, đột nhiên bóng người hơi ngưng lại, chúng nó cảm nhận được Tiểu Tuyết trên người khủng bố uy thế. Cùng người tu hành chiến đấu không giống nhau, ma thú chiến đấu vô cùng đơn giản trực tiếp, trừ một chút mang có độc công kích ma thú, trên căn bản đều là ai uy thế mạnh mẽ, ai thì có tuyệt đối áp chế quyền. Có cái này áp chế lực, lại như là một cái cực kỳ nghiêm ngặt đẳng cấp, để ma thú sản sinh một loại đến từ trong xương sợ hãi, đó là không thể thoát khỏi. Cho nên khi Tiểu Tuyết vừa xuất hiện, thả ra khí thế của chính mình, lập tức đem cái kia ba con ma thú áp chế, liền ngay cả đầu kia tứ giai cự mãng, cũng không ngoại lệ. Vù, đột nhiên không gian rung động, Tiểu Tuyết miệng rộng một tấm, nhất đạo to lớn đao phong phun ra, như thần nhận chảm không, quay về ba con ma thú chém tới. Để Long Trần khó mà tin nổi chính là, cái kia hai con điếu tình bạch hổ, trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng, dĩ nhiên không né tránh. Long Trần không biết, ma thú thế giới bên trong đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, ma thú cấp 4 có đối với ma thú cấp 3 tuyệt đối áp chế. Lại như lúc trước Long Trần mang theo phong man thú, đầy khắp núi đồi chạy, gặp phải không ít tứ giai đỉnh cao ma thú. Nhưng là nhìn thấy phong man thú, sợ hãi đến thì niệu đều muốn đi ra, bỏ mạng chạy vội. Phốc, cái kia hai con điếu tình bạch hổ, liền tránh né năng lực đều không có, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi đầy trời, mà đầu kia cự mãng, ỉ vào mạnh mẽ phòng ngự bàn thành một đoàn, cứng rắn chống đỡ Tiểu Tuyết một đòn. Nhưng là Tiểu Tuyết công kích, không phải tốt như vậy chặn, bị phong nhận chảm phi, tảng lớn vải rơi xuống đất, tiên huyết phi tiên. Biến dị ma thú, tề sư huynh không lo được trên mặt thương thế. Một mặt kinh hãi mà nhìn Tiểu Tuyết, hiển nhiên thân là ngự thú sư hắn nhận ra Tiểu Tuyết thân phận. Chính là bởi vì nhận ra thân phận của Tiểu Tuyết, hắn mới càng thêm kinh hãi, bởi vì còn chưa từng nghe qua, ma thú có thể đột phá tổ huyết bích chướng, trừ phi xuất hiện trong truyền thuyết biến dị. Mà biến dị ma thú, mấy vạn năm, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một đầu, nhưng là bây giờ liền ở trước mặt của hắn phát sinh. Tề sư huynh nhìn Tiểu Tuyết, bỗng nhiên trong hai mắt hiện lên một vệt vẻ tham lam, nếu như hắn có thể có được một con biến dị ma thú. Hơn nữa đặc biệt phương pháp bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ trở thành một đầu nhân vật đáng sợ. Tiểu tử đi chết đi, con này xích diễm tuyết lang là của ta rồi. Tề sư huynh hét lớn một tiếng, giữa hai tay, đột nhiên hiện lên một vệt to lớn linh hồn mũi tên, quay về Long Trần vọt tới. Chương 365, xung đột. Nguyên bản chính lôi kéo Lục Phương Nhi đi ra phía ngoài Long Trần, đột nhiên thân hình hơi động, như một con phẫn nộ hùng sư, hóa thành một vệt sáng trực hướng về đám người kia chạy đi. Lớn mật, Ân Vô Song thấy Long Trần dĩ nhiên một người thẳng đến bên này chạy tới, căn bản coi nàng với không có gì, không khỏi quát mắng một tiếng, trong tay có thêm một cái ngân trường kiếm màu trắng, thân trước run lên. Ánh bạc rung động, kiếm khí ngang dọc, dĩ nhiên liền như vậy nhanh ở trước người hình thành nhất đạo võng kiếm, chặn lại rồi Long Trần đường đi. Cút ngay, một tiếng gào to, giống như xuân lôi kinh thiên, chấn động cửu tiêu, đồng thời một cái trường đao màu vàng óng, chém phá hư không, mang theo sát ý vô biên chém vào võng kiếm bên trên. Oanh, Ân Vô Song vạn vạn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên cường đại như thế, cái kia cỗ mênh mông sức mạnh, như trời long đất lở truyền đến, nàng dĩ nhiên không cách nào chống đối, trực tiếp bị đánh bay. Một đao đem Ân Vô Song bức lui, Long Trần thân hình không có nửa điểm ngưng lại, thẳng đến vừa nãy nói sỉ nhục Long Trần cái kia diễn đạo giả mà đi. Cái kia diễn đạo giả, cảm giác mình bị tử thần tập trung giống như vậy, cả người một trận phát lạnh, tuy rằng có mười mấy người đồng bạn ở bên người, hắn như trước cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Giết, mắt thấy Long Trần nhào tới phụ cận, những đệ tử kia đều hét lớn một tiếng, bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, dồn dập ra tay đối với Long Trần chém tới. Phốc, những người kia chỉ cảm thấy một luồng nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, sau đó thấy hoa mắt, Long Trần bóng người đã biến mất rồi. Mọi người kinh hãi trong lúc đó, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, phù phù một tiếng truyền đến, bọn hắn mới ngơ ngác phát hiện, một người đã chết rồi. Đầu người không gặp, người tuy rằng ngã xuống, máu tươi như trước dọc theo cổ phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy phía trước 10 trượng nơi, Long Trần tay phải trường đao, kháng trên bờ vai, trong tay trái mang theo một cái đầu người, chính là vừa nãy khẩu ra ô ngôn vị kia diễn đạo giả. Lúc này vị kia diễn đạo giả, khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt còn mang theo vô tận vẻ sợ hãi, chỉ là hai mắt cũng không còn một tia thần thái. Nhẹ buông tay, đầu người rơi trên mặt đất, Long Trần một cước đem người đầu đá ra ngoài, cái kia cái đầu người lăn tới trước mặt chúng nhân, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng một trận phát lạnh. Muốn khiêu khích ta Long Trần bất cứ lúc nào hoan nghênh, yêu cầu của ta không cao, duy một cái đầu người mà thôi. Long Trần âm thanh, giống như đến từ cửu u địa ngục, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Long Trần ngươi muốn chết, Ân Vô Song bị Long Trần một đao đẩy lui, chờ nàng ổn định thân hình thời điểm, vừa vặn hết thảy đều kết thúc, Long Trần tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp cứu viện. Điều này làm cho Ân Vô Song nộ không thể yết, những người này tuy rằng đều là biệt viện đệ tử, nhưng cũng toàn bộ đều là nàng trung thực thủ hạ. Bọn hắn toàn bộ đều là gia tộc bán phân phối hộ vệ của nàng, cho nên bọn hắn không xưng hô Ân Vô Song là sư tỷ, mà là xưng hô nàng làm tiểu thư. Long Trần như vậy thủ đoạn ác độc chém giết nàng thủ hạ người, cái kia cùng đánh mặt của nàng không khác nhau gì cả, làm cho nàng tức giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, người tên ngu ngốc này nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi làm ra những cái kia hoạt động ta không biết, hiện tại không giết ngươi, là bởi vì ngươi không có trực tiếp đối đầu ta. Nếu như ngươi hiện tại dám dùng ngươi trường kiếm chỉ vào ta, ta dám cam đoan, ta hội chặt bỏ đầu của ngươi, nếu như ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Long Trần sắc mặt âm trầm, chảm tà nắm càng chặt hơn. Long Trần rất muốn giết cái này thâm độc nữ nhân, nhưng là chỉnh chuyện Long Trần cũng chưa hề hoàn toàn điều tra rõ ràng, cũng không thể bằng một người khẩu cung, liền nhận định chân tướng của chuyện, như vậy quá mức võ đoán. Nhưng là nếu như Ân Vô Song trực tiếp động thủ với hắn, như vậy sẽ không có bất kỳ thật do dự, chỉ là ngươi muốn giết ta, vậy thì làm tốt bị giết chuẩn bị. Ân Vô Song tức giận sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt tử nhìn chòng chọc Long Trần, trong mắt lộ ra lửa giận, phảng phất có thể đem sắt thép hòa tan. Tay nắm thật chặt trường kiếm, nhưng là cuối cùng nàng vẫn không có phát sinh công kích, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Long Trần, ta ngày hôm nay không giết ngươi, ta muốn ngươi chết ở ta Thiên Vũ ca ca trên tay, ngươi chết trong tay ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hô, Long Trần cầm trong tay chảm tà vung một cái, mặt trên dính dán huyết dịch, bị té rớt giữa không trung, cười lạnh nói, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nếu như Hàn Thiên Vũ cái cổ ngứa, ta hội tác thành cho hắn. Ngươi, Ân Vô Song giận dữ. Long Trần quá ngông cuồng, lại dám đối với chính đạo thiên tài số 1 Hàn Thiên Vũ nói lời nói như vậy. Sau lưng Ân Vô Song những đệ tử kia, cũng đều một mặt sự phẫn nộ, bọn hắn cũng muốn nói chút gì, nhưng là muốn lên trước bị Long Trần chém giết người kia, đến bên mép chửi rủa, lại cứng rắn sinh địa cho yết trở lại. Ta Long Trần luôn luôn thừa hành người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, bản thân xưa nay không gây sự, nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Muốn đối phó ta Long Trần, liền quang minh chính đại đến. Đừng tận chơi một ít người không nhận ra xấu xa hoạt động, Long Trần lạnh rên một tiếng, không thèm nhìn Ân Vô Song chờ người một chút, liền như vậy lôi kéo Lục Phương Nhi trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi rời đi. Thực sự là tức chết ta rồi, cái này Long Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không chết tử tế được. Mắt thấy Long Trần bóng lưng biến mất, Ân Vô Song cắn răng nghiến lợi nói, nàng vừa nãy hầu như đến nổi khùng biên giới, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tiểu thư, ngài tại sao không giết hắn a? Một cái diễn đạo giả nghi ngờ nói. Người khác không biết Ân Vô Song khủng bố, nhưng là bọn hắn đi theo Ân Vô Song rất nhiều năm, so với người khác càng thêm rõ ràng, vị tiểu thư này mạnh mẽ, đồng đại thiên tài bên trong, ngoại trừ Hàn Thiên Vũ ở ngoài, bọn hắn không cho là có người có thể đánh bại Ân Vô Song. Không được, hiện tại không thể giết hắn, bằng không tất cả nỗ lực đều uổng phí, bây giờ Long Trần ác danh quấn quanh người, người người phải trừ diệt. Này đều là chúng ta thật vất vả tạo nên đến, cho nên ta muốn cho Thiên Vũ ca ca tự tay giết Long Trần. Một mặt là cảnh cáo những cái kia ngớ ngẩn, chúng ta đệ nhất biệt viện uy nghiêm, không phải là người nào cũng có thể mạo phạm. Thứ hai mà, Thiên Vũ ca ca giết Long Trần, Long Trần bên người hai nữ nhân kia, liền sẽ không có mặt ngạnh dính sát, quấn quýt lấy Thiên Vũ ca ca, vô hình chung đi tới hai cái kình địch. Ân Vô Song nói, tiểu thư anh minh. Ân Vô Song bên người những đệ tử kia, không khỏi trên mặt hiện ra than thở vẻ. Cái này Long Trần, là ta một con cờ mà thôi, nếu như ta giết hắn, chẳng khác gì là tự hủy ván cờ, không phải trí giả gây nên. Cho nên ta cứ việc vô cùng phẫn nộ, hay vẫn là cần khắc chế chính mình, liền để cái kia Long Trần lại sống thêm một quãng thời gian lại có làm sao. Ân Vô Song cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta coi như chưa từng thấy người này. Ân Vô Song nói chuyện, liền mang theo mọi người hướng về xa xa đi đến. Tiểu thư, hắn, có người chỉ vào thi thể trên đất nhắc nhở, liền vứt nơi này đi, hừ, liền nhân ra một chiêu cũng không ngăn nổi, đem mặt mũi của ta đều mất hết. Chết rồi đáng đời, liền để hắn phơi thây hoang dã được rồi. Ân Vô Song trên mặt hiện lên một vệt vẻ chán ghét, tăng nhanh bước chân rời đi nơi này, hướng về ám u xâm lâm nơi sâu xa xuất phát. Long Trần lôi kéo Lục Phương Nhi một đường đi về phía trước, hai người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút lúng túng. Phương Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta có phải là quá nhẹ dạ? Long Trần thở dài nói. Nhẹ dạ, ta không thấy được. Lục Phương Nhi suýt chút nữa một cái lảo đảo. Long Trần lúc giết người, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Thủ đoạn ác độc vô tình, khiến người ta thần hồn run rẩy, nàng thân là đồng bọn, đều cảm thấy có chút sợ sệt. Mà Long Trần bỗng nhiên bốc lên như thế một vấn đề, để Lục Phương Nhi có chút không biết làm sao, sợ trả lời sai rồi, Long Trần sẽ tức giận. Kỳ thực ta vẫn tin tưởng trực giác của ta dám khẳng định, nhằm vào kế hoạch của ta, đều là nữ nhân này lập ra. Nhưng là đối mặt nàng thời điểm, ta dĩ nhiên không cách nào nhẫn tâm đi làm đánh giết nàng, ta nhất định phải tìm cái lý do mới có thể giết nàng. Cho nên ta đột nhiên cảm giác thấy ta có chút ngớ ngẩn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng ý của ngươi, tuy rằng Long Trần ngươi lúc giết người thủ đoạn ác độc vô tình, thế nhưng ngươi phẫn nộ thời điểm, đại đa số đều không phải vì chính ngươi. Ngươi có thể dễ dàng tha thứ thương tổn quá ngươi hoặc là tính toán quá người của ngươi, thế nhưng ngươi tuyệt đối không cho phép có người thương tổn người bên cạnh ngươi, ngươi trời sinh thì có một viên thủ hộ chi tâm. Hi hi, đột nhiên cảm giác thấy Mộng Kỳ thật sự không nhìn lầm người, người như ngươi mới thật sự là nam tử hán. Xưa nay không tính đến cá nhân được mất, nhưng đem người ở bên cạnh, đặt ở người thứ nhất. Lục Phương Nhi cười hì hì nói. Long Trần hơi sững sờ, nhìn Lục Phương Nhi nói, nghe ngươi vừa nói như thế thật giống thật sự nha, bình thường những cái kia tính toán người của ta tát mấy bạt tai, đá hai chân coi như. Nhưng là có người đối phó không được ta, mà đi hãm hại thân nhân của ta sẽ hận đến trong xương, thậm chí giết bọn hắn sau đó, cái kia cỗ cửu hận cũng rất khó tiêu trừ. Ta vẫn cho là trong lòng ta có một con tà ác ma quỷ, một khi ta sản sinh cừu hận thời điểm, sẽ biến đến mức dị thường cuồng bạo. Điều này làm cho ta có lúc rất sợ sệt, ta sợ sệt ở trong thù hận lạc lối chính mình, bởi vì ở trong thù hận ta, hội hóa thân trở thành một ác ma, một cái hủy thiên diệt địa ác ma. Cho nên ta vẫn khắc chế tâm tình của chính mình, nhưng là theo thời gian trôi đi, mặc kệ ta làm sao khiêm nhược, đều sẽ có vô số người xông lại muốn đến ta vào chỗ chết. Nếu như bọn hắn hướng về phía ta đến ta không sợ. Nhưng là bọn hắn thương tổn không được ta, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thương tổn ta người ở bên cạnh, như vậy ta hội trở nên đau đến không muốn sống. Tiến vào bí cảnh sau khi, ta liền xin thề, ta cũng không tiếp tục phải nhẫn nại, ta phát hiện bảo vệ người ở bên cạnh, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp liền giết. Giết tới hài cốt chất như núi, giết tới máu chảy thành sông, giết tới bọn hắn sợ mất mật, giết tới bọn hắn không dám đối với ta động oai tâm, như vậy ta người ở bên cạnh liền an toàn. Nghe được Long Trần những câu nói này. Nhìn Long Trần trên mặt, cái kia cùng với tuổi tác không hợp thành thục, Lục Phương Nhi trong lòng hơi đau xót. Long Trần trên người hắn gánh vác đồ vật quá hơn nhiều, mọi người chỉ nhìn thấy hắn máu lạnh vô tình một mặt, nhưng không nhìn thấy hắn chí tình chí nghĩa một mặt. Long Trần, mặc kệ ngươi là làm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, hay vẫn là làm một cái đầy tay máu tanh ác ma, ta cùng Mộng Kỳ đều sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lục Phương Nhi lôi kéo Long Trần tay nhẹ giọng nói. Kha kha, cảm tạ ngươi Phương Nhi tỷ tỷ, chỉ là ta không biết, Mộng Kỳ biết rồi chuyện của ta sau, có thể hay không? Long Trần có chút ngại ngùng nói. Lục Phương Nhi nơi nào còn không rõ Long Trần ý tứ, trắng Long Trần một cái nói, ai bảo ngươi như vậy hoa tâm. Long Trần sắc mặt có chút nóng lên, nhưng là điều này cũng không có cách nào nha, cái thứ gọi là tình cảm này, căn bản không khống chế được, vốn định cầu Lục Phương Nhi ở Mộng Kỳ trước mặt nói tốt vài câu, giờ khắc này nhưng lại không biết làm sao mở miệng được rồi. Thấy Long Trần ước đến đỏ cả mặt, Lục Phương Nhi không khỏi một trận buồn cười, oán trách nói, ngươi ngốc rồi. Tu hành giới cùng phàm tục lại không giống nhau, lại không phải sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường, Mộng Kỳ làm sao hội ăn lớn như vậy thố. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, sau đó nữ nhân bên cạnh hơn nhiều, nếu như không có thể sống chung hòa bình, sẽ phải loạn thành hỗn loạn, đến thời điểm mọi người đều không thể an tâm tu hành, nhưng là phiền phức lớn rồi. Nghe Lục Phương Nhi vừa nói như thế, Long Trần đúng là yên tâm không ít, bên cạnh mình nữ tử, đều là huệ chất lan tâm, nên rất dễ thân cận. Một ngày qua đi, hai người từ từ tiến vào ám u xâm lâm hạt nhân biên giới, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, để Long Trần sắc mặt khẽ thay đổi. Chương 366, ác độc nữ nhân, cỗ hơi thở này, là Sở Giao. Long Trần biến sắc, triệu hồi ra Tiểu Tuyết, lôi kéo Lục Phương Nhi nhảy lên Tiểu Tuyết phần lưng, hướng phía một cái phương hướng chạy gấp mà đi. Long Trần, tại đây đã tiếp cận ám u xâm lâm hạch tâm khu vực rồi, người như vậy chạy như điên rất nguy hiểm, Lục Phương Nhi nhắc nhở. Không có việc gì, Sở Giao đang cùng người chiến đấu, ta phải đuổi đi qua. Long Trần thần thức toàn lực triển khai, phương viên ngàn trượng nội nhất cử nhất động đều tại hắn dưới sự giám thị, lại để cho Tiểu Tuyết toàn lực chạy đi. Tiểu Tuyết minh bạch Long Trần tâm tư, dưới bàn chân dùng sức, hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp, hướng về phía trước gấp sông. Tại trong rừng rậm chạy vội gần hơn 800 dặm, phía trước xuất hiện một cái cự đại khe núi, chung quanh không ít bóng người, chính dừng lại từ một nơi bí mật gần đó hướng tiền phương quan sát. Khe núi hơi nghiêng, tới gần một chỗ sườn đồi, nhai cao ngàn trượng, giống như đao gọt, dưới vách núi còn dài lấy một cây cổ thụ. Cổ thụ trước có một nữ tử, trước người trong đất bùn, hiện ra mấy trăm đạo cột gỗ, giống như dây leo bay liệng không, chăm chú địa hộ tại nữ tử kia trước người. Đương Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh lúc, trong nội tâm lập tức yên tâm không ít, người kia đúng là Sở Giao. Gặp Sở Giao bình yên vô sự, Long Trần mới hướng Sở Giao phía trước nhìn lại, đương thấy rõ nàng người đối diện ảnh lúc, không khỏi trong lòng một hồi lửa giận bốc lên. Chỗ đó cùng sở hữu 30 mấy người, trong đó có 3 vị trí tôn cấp cường giả. Những người này toàn bộ xuyên lấy biệt viện quần áo và trang sức, bất quá đều đến từ bất đồng biệt viện. Cầm đầu là một cái khuôn mặt kiêu căng nữ tử, đúng là Ân Vô Song, lúc này Ân Vô Song lạnh lùng mà đối với Sở Giao nói. Niệm tại phân viện cùng các ngươi Thiên Mộc Cung giao tình, ta cũng không phải là khó ngươi, cái này khỏa gốc cây già ta nhìn chúng, ngươi ly khai a. Hy vọng ngươi có thể thức thời, không muốn làm ta khó xử, đối ngươi như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Long Trần lúc này mới hướng Sở Giao sau lưng cái kia khỏa gốc cây già nhìn lại, phát hiện gốc cây già, chỉ có không đến trăm trượng cao, quanh thân không có một mảnh lá cây, sinh cơ đều không có, hiển nhiên sớm đã chết héo. Nhưng khi thấy rõ cái kia khỏa gốc cây già vỏ cây trên đường vân lúc, Long Trần không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, rốt cục minh bạch vì cái gì Ân Vô Song muốn tranh đoạt cái này khỏa cổ thụ rồi. Cái này khỏa gốc cây già tên là Thất Tâm Hải Đường, là một loại phi thường thần kỳ cây, nó bản thân cành lá trái cây đều không có bất kỳ giá trị. Chính thức giá trị ở chỗ gốc cây già thụ tâm, bởi vì thần kỳ nhất chính là Thất Tâm Hải Đường thụ tâm, có cực kỳ tinh thuần mộc chi lực. Thất Tâm Hải Đường thụ tâm, tổng cộng có 7 khỏa, đương một cây đại thụ đạt tới thọ nguyên cực hạn lúc, cũng sẽ bị chết. Thế nhưng mà đây là một loại trạng thái chết giả, tại trạng thái chết giả bên trong Thất Tâm Hải Đường, hay vẫn là tại thiêu đốt trong cơ thể 6 khỏa mộc tâm, đem sở hữu năng lượng dung tiến một khỏa mộc tâm bên trong. Chờ còn lại 6 khỏa mộc tâm thiêu đốt hầu như không còn, duy nhất còn sống sót mộc tâm, bên trong dầu có lấy cực kỳ cường đại mộc hệ năng lượng. Cái này khỏa mộc tâm hội vẫn giấu kín tại gốc cây già trong cơ thể, tiến vào một loại cùng loại với ngủ đông trạng thái, đợi đến lúc nó lần nữa thức tỉnh lúc, tựu là khô mộc phùng xuân thời điểm. Hôm nay cái này khỏa Thất Tâm Hải Đường, bề ngoài đã hoàn toàn chết héo, mà Long Trần nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, có thể cảm ứng được, cổ thụ ở trong có một loại thần kỳ năng lượng đang tại chậm rãi thức tỉnh. Hẳn là Thất Tâm Hải Đường mộc tâm, trải qua thời gian dài hôn mê, bên trong năng lượng đạt đến nào đó bão hòa, sắp bắt đầu thức tỉnh. Nếu như cái lúc này, đem mộc tâm lấy ra, như vậy cái này khỏa mộc tâm đối với mộc tu giả, tựu là vật báu vô giá. Cái này khỏa thất tâm hải đường là tiểu muội phát hiện ra trước, về sau mới có ngấp nghé người, thừa dịp ta rút ra mộc tâm chi lực lúc, khởi xướng tranh đoạt, cũng không phải là tiểu muội cưỡng ép cướp lấy đồ vật của ngươi khác. Các ngươi Huyền Thiên phân viện cùng ta Thiên Mộc cung đồng khí liên chi, chẳng lẽ các hạ cũng muốn tranh đoạt tiểu muội chi vật sao? Sở Giao có chút tức giận đạo. Sở Giao tại nửa tháng trước, đi vào ám u xâm lâm nội địa, nương tựa theo mộc hệ cảm ứng, tìm đến nơi này khỏa thất tâm hải đường. Chỉ có điều cái này khỏa thất tâm hải đường lớn lên không phải địa phương, quá mức dễ làm người khác chú ý, hơn nữa rút ra thất tâm hải đường mộc tâm, là một cái phi thường phức tạp quá trình, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ suy giảm tới thụ tâm, làm cho thụ tâm nội năng lượng sói mòn, cuối cùng nhất trở thành phế liệu, vậy thì tận diệt mọi vật. Cho nên Sở Giao cần tại không người đã quấy rầy dưới tình huống, mới có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như là người khác, sẽ đem cả khỏa đại thụ nhổ tận gốc, thu nhập không gian giới chỉ. Thế nhưng mà Sở Giao biết rõ, làm như vậy, sẽ để cho thụ tâm mất đi linh tính, cho dù tìm được nguyên vẹn mộc tâm, cũng muốn tổn thất non nửa năng lượng. Đáng hận nhất chính là, Sở Giao muốn hoàn mỹ địa thu thụ tâm, thế nhưng mà càng không ngừng có người đã quấy rầy tại nàng, những người kia rất xấu, đánh không lại Sở Giao, tựu ở phía xa trông coi, chỉ cần Sở Giao đi thu thụ tâm thời điểm, bọn hắn tựu công kích Sở Giao, hoặc là cao giọng gọi, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới. Sở Giao thầm hận lòng của mình Nguyễn, nếu như không phải xem tại đều là chính đạo tình cảm trên, nàng ra tay đem ngay từ đầu tranh đoạt ba người kia đánh chết, mộc tâm đã sớm tới tay. Về sau người càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên Sở Giao cường hãn, chặn tất cả mọi người tiến công, thế nhưng mà chính cô ta cũng biến thành đâm lao phải theo lao, căn bản không có cơ hội thu mộc tâm. Hơn nữa không riêng như thế, nàng còn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người nhằm vào nàng, chính cô ta cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, thế nhưng mà làm cho nàng buông tha cho mộc tâm nàng phi thường không cam lòng. Phải biết rằng, thất tâm hải đường mộc tâm là mộc hệ người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật, có mộc tâm phụ trợ, có thể tìm hiểu tánh mạng áo nghĩa, nhìn xem mộc đạo chí lý, mới có thể để cho con đường tu hành đi được xa hơn. Cho nên cái này khỏa thất tâm hải đường mộc tâm, nàng nhất định phải đạt được, thế nhưng mà nàng lại không thể tưởng được một cái tốt đích phương pháp xử lý, mắt thấy cường giả càng ngày càng nhiều, trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng sốt ruột. Chính lo lắng gian, bỗng nhiên nhìn thấy một đám xuyên lấy Huyền Thiên biệt viện quần áo và trang sức đệ tử đã đến, lại để cho Sở Giao không khỏi đại hỉ, thực tế trong đó thậm chí có ba cái chí tôn cấp cường giả, đầu lĩnh nữ tử kia càng là cường đại đến khiến người sợ hãi. Thế nhưng mà không đợi nàng hướng biệt viện bên này cứu viện, những biệt viện này đệ tử, vậy mà đi lên muốn ngạnh đoạt thất tâm hải đường, lại để cho Sở Giao vừa mới sinh ra một tia hy vọng tâm, lập tức ngã vào thung lũng. Tứ phía hoàn địch, bỗng nhiên xuất hiện Minh Hiếu, thoáng cái biến thành kinh khủng nhất địch nhân, lại để cho Sở Giao trong nội tâm tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, cái này là Minh Hiếu sao? Ân Vô Song nhìn Sở Giao, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt khinh thường nói, thiên tài bảo vật, có thực lực người có được. Không chỉ nói cái gì thứ tự đến trước và sau chê cười, cái kia chi có thể chứng minh ngươi ngu xuẩn. Ngươi, Sở Giao khí thân thể mềm mại rung rung, trong đôi mắt đẹp sương mù tràn ngập, thế nhưng mà nàng gắt gao chịu đựng, không cho nước mắt của mình chảy xuống. Ta không khóc, ta thề muốn trở thành cường giả, ta muốn thủ hộ hắn, ta muốn trở nên càng cường đại hơn, nếu như khóc, đã nói lên ta hay vẫn là cái kia không có tác dụng đâu nữ nhân. Sở Giao một lần lại một lần địa khuyên bảo lấy chính mình, nàng muốn trở nên cường đại. Tự cần để cho ý chí của mình trở nên cường đại, không thể bởi vì một điểm ủy khuất, tự rơi lệ. Hừ, người quá ngây thơ rồi, cái gọi là đồng khí liên chi, bất quá là một cái hình thức mà thôi, tại trí bảo trước mặt, loại hình thức này quan hệ yếu ớt như tờ giấy. Ta không giết ngươi, đã là cho đủ các ngươi Thiên Mộc cung mặt mũi, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, tuy nhiên ngươi mộc hệ lực lượng cường đại, như trước không phải ta 10 chiêu chi địch. Cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn ly khai, không muốn thu bảo vật vật không chiếm được. Còn muốn đem mệnh cũng đáp trên, thừa dịp ta không có cải biến chủ ý trước khi, tranh thủ thời gian ly khai. Ân Vô Song nhìn xem Sở Giao, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ, nói chuyện ngữ khí cực kỳ không khách khí. Bởi vì nàng phát hiện, Sở Giao tại bề ngoài trên, so nàng muốn cao hơn một bậc, nhất là Sở Giao trên người, có chứa mộc tu giả cái loại này chỉ mỗi hắn có thanh tú khí chất, giống như một cái xinh đẹp tinh linh, làm cho người ta trìu mến. Bình thường nữ nhân đều không rất ưa thích so với chính mình nữ nhân xinh đẹp, nhất là cái loại này đã xinh đẹp, lại làm cho người ta thương tiếc nữ tử, đối với Ân Vô Song mà nói đó là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Ân Vô Song rất muốn giết Sở Giao, thế nhưng mà nàng còn không có điên cuồng như vậy, Huyền Thiên phân viện cùng Thiên Mộc cung giao hảo, nàng là biết đến, nếu như nàng trước mặt nhiều người như vậy, giết Sở Giao, sẽ chọc cho ra thật lớn phiền toái. Cho nên nàng hiện tại muốn làm chính là đạt được thất tâm hải đường mộc tâm, thuận tiện đem cái này không vừa mắt nữ tử bước đi, nếu như Sở Giao không tán thưởng, nàng không ngại cho nàng một chút giáo huấn. Đồng thời cũng đúng Sở Giao sinh ra sát tâm, loại sát tâm này đến từ nàng ở sâu trong nội tâm đố kỵ, chỉ có điều nàng hiện tại không muốn biểu hiện ra ngoài, như vậy sẽ cho thấy nàng không đủ tự tin. Cho nên nàng muốn biểu hiện phi thường lạnh lùng, dùng cao cao tại thượng tư thái đi bao quát Sở Giao, nàng muốn bằng chính mình cường đại tu vi đi nghiền áp nàng. Ta sẽ không buông tha cho Mộc Tâm, người muốn tới tựu cứ việc đến đây đi. Sở Giao cắn răng một cái, hai tay ở trước ngực kết ấn, đại địa chấn động, vô số tứ tứ phương phương cột gỗ theo dưới nền đất thoát ra, như là cự mãng theo trong đất nhô đầu ra, tại Sở Giao bên người tạo thành một cái cự đại mộc trận. Mỗi một căn trên cột gỗ đều bị vô số đường vân bao trùm, tản ra kim loại giống như sáng bóng, không người sẽ đi nghi vấn cột gỗ uy lực, bằng vào hắn phát ra khủng bố uy áp, cũng đủ để ép tới không ít cường đại diễn đạo giả hô hấp không khoái. Gặp Sở Giao bày ra phòng ngự tư thế, Ân Vô Song trên mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo, thu hồi ngươi nát mộc đầu, cút ra ngoài, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình, đã muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Thu hồi ngươi mặt nạ a, Long Trần nói không sai, có chút ngu ngốc, là không cần theo chân bọn họ giảng đạo lý, ra tay đi. Sở Giao lạnh quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Thân là mộc hệ cường giả, đối với các loại sát ý cực kỳ mẫn cảm, nàng như thế nào hội cảm ứng không đến Ân Vô Song ý đồ chân chính. Ngươi vậy mà nhận thức Long Trần, Ân Vô Song hơi kinh hãi, thì tính sao? Sở Giao toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút chủ quan, dựa vào mộc tu nhạy cảm cảm ứng, nàng rõ ràng nhất trước mắt người này có kinh khủng bực nào. Ha ha ha ha, không thế nào, ngươi nhận thức Long Trần, tốt, rất tốt, vậy rất tốt. Ân Vô Song bỗng nhiên một hồi cuồng tiếu, dáng tươi cười sau khi biến mất, Ân Vô Song trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm, lạnh lùng mà nhìn xem Sở Giao nói, Long Trần tên dâm tặc này, tội ác tày trời, ngươi thân là bằng hữu của hắn, có thể khẳng định không phải mặt hàng tốt, tựu để cho ta đem ngươi cầm xuống, ta nhìn xem Long Trần tên dâm tặc kia, còn thế nào cuồng vọng. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, không cho phép ngươi vũ nhục Long Trần không phải dâm tặc, hắn là bị người hãm hại. Ngươi muốn cướp lấy Mộc Tâm, ngươi tự đoạt đoạt xem. Coi như là không chiếm được, ta cũng có thể hủy nó, tuyệt đối sẽ không lại để cho Mộc Tâm rơi vào ngươi cái này nữ nhân ác độc trong tay. Sở Giao lông mày ngược lại, ngọc nhan đông lại xương cả giận nói. Tiện nhân, ngươi dám, ngươi nếu là dám hủy Mộc Tâm, ta tự cạo sờn ngươi cái này khuôn mặt. Ân Vô Song giận dữ, trong tay ngân sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân khí tức bộc phát, muốn đối với Sở Giao phóng đi, bỗng nhiên một đạo cự đại thân ảnh chặn tầm mắt của nàng. Chương 367, giết ngươi cần một cái lý do. Ân Vô Song giận dữ, trong tay ngân sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân khí tức bộc phát, muốn đối với Sở Giao phóng đi, bỗng nhiên một đạo cự đại thân ảnh chặn tầm mắt của nàng. Tiểu tuyết khổng lồ thân hình xuất hiện ở Sở Giao phía trước, tại tiểu tuyết trên lưng, một cái như núi thân ảnh hiện ra ở Sở Giao trước mắt, nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, Sở Giao trước khi cố gắng, trong nháy mắt hỏng mất, nước mắt kìm lòng không được địa chảy ra. Long Trần, Sở Giao nhìn xem cái kia bóng lưng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm. Long Trần xoay đầu lại, đối với Sở Giao lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười, như là ánh mặt trời đồng dạng ôn hòa. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tại đây giao cho ta. Sở Giao không đợi trả lời, bên người đi tới một nữ tử, nhẹ nhàng giữ chặt Sở Giao ngọc thủ nói, ngươi là Sở Giao muội muội a, chúng ta hướng về sau một điểm, lại để cho Long Trần để đối phó cái này nữ nhân ác độc. Tỷ tỷ ngươi là, Sở Giao có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, nhìn không quen mặt. Chậm rãi ngươi đã biết rõ a, được rồi, chúng ta xem cuộc vui a. Bị Sở Giao vừa hỏi, Lục Phương Nhi có chút không có ý tứ. Tại Long Trần trước mặt, nàng không có lớn như vậy câu thúc, thế nhưng mà đối mặt Sở Giao, nàng như trước cảm giác có chút áp lực. Cũng may Sở Giao không có tiếp tục truy vấn, con mắt chăm chú nhìn Long Trần. Long Trần đứng tại tiểu tuyết trên lưng, hai tay phụ về sau, như thiên thần hành không, ngạo thị thiên hạ, con mắt nhàn nhạt địa quét người ở ngoài xa liếc, cuối cùng rơi vào vẻ mặt khiếp sợ Ân Vô Song trên người. Bởi vì Ân Vô Song tại tiểu tuyết cặp kia hung hãn trong ánh mắt, cảm nhận được áp lực thực lớn, mặc dù nhỏ tuyết khí tức chỉ có tứ giai sơ kỳ, nhưng là cái loại nảy uy hiếp cảm giác, làm cho nàng có chút tim đập nhanh. Tiện nhân, Long Trần nhìn xem Ân Vô Song nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ. Ngươi, ngươi mới là tiện nhân. Ân Vô Song lập tức giận dữ, trong tay ngân sắc trường kiếm có chút rung rung, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Lần này cùng lần trước không giống với, nhiều người ở đây, âm thầm càng là không biết có bao nhiêu người tại nhìn xem, Long Trần như vậy mắng nàng, là ở trừ mặt của nàng, đây là nàng không thể nhẫn nhịn thụ. Ngươi sai rồi, ta nói ngươi là tiện nhân, cũng không có mắng ngươi, ngươi không có nghe được. Ngữ khí của ta tràn đầy bội phục. Vậy được rồi, ta lại lần nữa phục một lần, ngươi nghe rõ ràng, tiện. Nhân Long Trần lắc đầu, lại lặp lại một lần. Âm chính tự thanh, truyền khắp chung quanh từng cái nơi hẻo lánh, ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, Long Trần thanh âm xác thực không có một tia phẫn nộ, giống như tại trần thuật một sự thật. Thế nhưng mà cứ như vậy trần thuật ra chữ như trước lại để cho người cảm thấy cổ quái, một câu tràn ngập chửi rủa, vũ nhục, khiêu khích chữ, không dùng được cái dạng gì làn điệu niệm đi ra, cũng tốt nghe không đi nơi nào. Không ít người đều phát hiện, Long Trần trầm bồng du dương nói ra cái kia hai chữ mắt về sau, Ân Vô Song sắc mặt thay đổi, mà ngay cả một ít tán rơi đích tóc đều có chút dựng thẳng lên, hiển nhiên bị miêu tả đối tượng, có chút không vui. Long Trần, người tên dâm tặc này, người cái này là muốn chết. Ở phía xa một người phẫn nộ quát, Long Trần nhìn thoáng qua, người nọ đồng dạng là biệt viện đệ tử, bất quá tu vi cực kỳ cường đại, là một vị trí tôn cấp cường giả. Nhìn thoáng qua hắn trên vai đường vân, biểu hiện ra hắn là xuất từ thứ 17 biệt viện cường giả, mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng còn có một vị trí tôn cấp cường giả, đến từ 38 biệt viện. Tại phía sau hai người, là một đoàn biệt viện đệ tử, đều trên mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần, một gương mặt xem kịch vui bộ dáng. Muốn chết chính là ngươi, tự ngươi ngu ngốc như vậy, lão tử phất tay có thể diệt sát ngươi 10 cái, hiện tại lão tử tâm tình không tốt, ngươi đặc sao tốt nhất chớ chọc ta. Nếu không ta hiện tại cái thứ nhất sẽ đem ngươi cho tiêu diệt. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem người kia, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Người nọ giận dữ, nhưng khi chứng kiến Long Trần ánh mắt lúc, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp, lập tức tràn ngập trong lòng của hắn. Phảng phất một thanh tử thần chi nhận, đã gác ở trên cổ của hắn rồi, chỉ cần hắn dám mở miệng, đạo kia tử thần chi nhận, sẽ lập tức cướp lấy tánh mạng của hắn. Lại nói tiếp huyền diệu khó giải thích, kỳ thật đó là Long Trần đối với cái kia chí tôn cấp cường giả sinh ra ý quyết giết một loại cảm ứng, nếu như người kia dám nhiều hơn nữa phóng một cái rắm, Long Trần sẽ buông tha cho Ân Vô Song, cái thứ nhất đưa hắn giết chết. Thân là chí tôn cấp cường giả, trên người có đạo văn gia trì, bản thân đối với nguy hiểm, sẽ sinh ra một ít cảm ứng, cho nên Long Trần nói ra những lời kia về sau, người nọ đổ mồ hôi đều ra rồi. Hắn không dám mở miệng, hắn cảm ứng được Long Trần cái kia tất sát quyết tâm, nếu như hắn dám khiêu khích, Long Trần sẽ phát động lôi đình một kích. Tuy nhiên hắn biết rõ, Long Trần nếu như động thủ, những người khác tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, thực tế có Ân Vô Song cái này siêu cấp cường giả tại, Long Trần có lẽ không làm gì được hắn cả. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, biết rõ chính mình nếu như yếu đi khí thế, đem danh dự sạch không, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất, hay vẫn là không dám cổ họng trên một tiếng. Gặp Long Trần vừa đến, ép tới quần hùng cúi đầu, quát lớn một cái chí tôn cấp cường giả, đối phương nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ sùng bái. Nhất là Sở Giao, có thể nói, nàng là theo Long Trần cùng chung hoạn nạn tới, thấy tận mắt chứng nhận Long Trần như là sao chổi quật khởi. Tại Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần sáng tạo lấy lần lượt kỳ tích, đi lên con đường cường giả, mà tiến vào tu hành thế giới. Tại thiên tài vô số, chí tôn hoành hành đích niên đại, Long Trần như trước hào quang vạn trượng, không người nào có thể ngăn cản hắn ánh sáng chói lọi. Thấy kia người không dám nói lời nào, Long Trần khí thế trên người, có chút buông lỏng, đem tinh thần lực thu trở lại, xoay đầu lại nhìn xem sắc mặt khó coi Ân Vô Song. Ân Vô Song lúc này khí toàn thân phát run, trong đôi mắt hiển hiện một vòng oán độc, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi cứ như vậy muốn cho ta giết ngươi. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi lại sai rồi, xem ra ngươi không có minh bạch ý của ta thật sự không có vũ nhục ý của ngươi. Vẻ mặt thành thật chỉ vào Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm nói ngươi là tiện nhân, một chút cũng không có oan uổng ngươi. Ta dùng chính là đao, ngươi dùng chính là kiếm, ngươi không phải tiện nhân là cái gì? Có đao không luyện ngươi luyện kiếm, có rút kiếm không luyện ngươi luyện hạ kiếm, có kim kiếm không luyện ngươi luyện ngân kiếm, kỳ thật ngươi đã tiện đã đến nhất định được cảnh giới, không người nào có thể sánh vai. Cho nên tiện nhân hai chữ theo ngươi trong miệng thốt ra, cá nhân cho rằng, cái kia lại không thể phù hợp hơn, tại ngươi cái này tuyệt thế tiện nhân trước mặt, ai dám vọng tự xưng tiện. Long Trần thanh âm phi thường thành khẩn, tràn đầy vui lòng phục tùng hương vị. Mọi người vụng trộm nhìn thoáng qua Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm, đều bị vẻ mặt vẻ cổ quái. Đồng thời bọn hắn cũng đúng Long Trần đầu óc bội phục đầu dạp xuống đất, mắng chửi người không nhả nửa cái chữ thô tục, có thể mắng biết dùng người vui lòng phục tùng, đây là cái gì? Cái này đặc sao là nghệ thuật a? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, mà ngay cả Lục Phương Nhi đều trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới, Long Trần khẩu tài vậy mà tốt như vậy, một câu đem đối phương triệt để nghẹn chết. Chỉ có Sở Giao mang trên mặt dáng tươi cười. Cái tên xấu xa này hay vẫn là hư hỏng như vậy, thế nhưng mà Long Trần xấu, làm cho nàng trong phương tâm ấm áp. Nàng hiểu rõ Nhất Long Trần tính cách, đối với người bên cạnh, hắn hội tốt đến mức tận cùng, thậm chí không tiếc bỏ qua tánh mạng của mình. Mà đối với địch nhân, hắn hội xấu đến mức tận cùng, xấu không phải mục đích là xấu chết đối phương. Với tư cách Long Trần bằng hữu rất hạnh phúc, mà với tư cách địch nhân của hắn, kết cục cơ bản đều rất bi thảm. Long, Trần, ngươi, cho, ta, đi, chết, Ân Vô Song khí mặt đều tái rồi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mấy cái chữ là theo nàng trong kẽ răng, từng chữ toát ra đến. Ông, trong tay ngân sắc trường kiếm vung lên, thiên địa rung rung, khủng bố kiếm khí, đem không gian xé rách, ở đây tất cả mọi người, đều cảm giác được thực chất bên trong một hồi phát lạnh, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Giống, Ân Vô Song ngân sắc trường kiếm vừa mới huy động, khí thế kinh thiên, thế nhưng mà không đợi nàng phát ra công kích, sớm vẫn tại làm chuẩn bị Tiểu Tuyết, miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận cầu bay ra, thẳng đến Ân Vô Song bay đi. Phong nhận cầu bên trong, mang theo một đạo hồng sắc hỏa diễm, đó là Tiểu Tuyết tuyệt chiêu, Tiểu Tuyết tiến cấp tới tứ giai về sau, phong nhận cầu cũng đã xảy ra biến dị. Vừa mới từ Tiểu Tuyết trong miệng bay ra lúc, đường kính chỉ có hơn một trượng, thế nhưng mà đã đến Ân Vô Song trước người lúc, tăng vọt gấp 10 lần. Khủng bố uy áp, áp bạo không khí, cuồng bạo khí lưu, giống như hải khiếu bình thường, hướng chung quanh tuôn ra. Ân Vô Song không nghĩ tới Tiểu Tuyết công kích thật không ngờ khủng bố sắc bén, hơn nữa cơ hồ là thuấn phát, không cần bất luận cái gì tụ lực, chờ kịp phản ứng thời điểm, công kích đã đến phụ cận. Hừ, ngân xương trảm, Ân Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân sắc trường kiếm, nổi lên đầy trời hào quang, như băng xương bay múa, đối với phía trước chém tới. Oanh, bạo hưởng rung chuyển dãy núi, cuồng bạo khí lãng bay múa, bạo liệt phong nhận, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Không tốt, a, phốc phốc, nguyên lai Tiểu Tuyết một kích, bị Ân Vô Song dùng cường đại chiến kỹ chém vỡ, thế nhưng mà vỡ vụn phong nhận, như trước mang theo uy lực khủng bố. Công kích như vậy, căn bản không phải những bình thường kia đệ tử hạch tâm có thể ngăn cản, có không ít người bị phong nhận chém trúng, bản thân bị trọng thương, có vận khí không tốt bị đụng vào chỗ hiểm bị mất mạng tại chỗ. Khủng bố uy áp qua đi, trên mặt đất để lại hơn 10 cỗ thi thể, đều là những tu vi kia tương đối thấp người vây xem, bọn hắn dùng tánh mạng của mình nói cho người khác biết, xem náo nhiệt có phong hiểm, vây xem cần cẩn thận. Lúc này Ân Vô Song cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, nàng tuy nhiên một kiếm chém nát Tiểu Tuyết phong nhận cầu, thế nhưng mà bản thân nàng cũng bị đánh bay tầm hơn 10 trượng có hơn, cánh tay vẫn có chút run lên. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng kinh hãi, Tiểu Tuyết một kích kia quá cường đại, nếu như không phải đánh chính diện, mà là đánh lén, bị công kích như vậy tới người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không biết là, Tiểu Tuyết một kích, lúc trước thiếu chút nữa đem Doãn La đánh chết, nếu không nàng tuyệt đối không dám như thế đại ý rồi. Long Trần, người cái này tà ác dâm tặc, vậy mà lạm sát kẻ vô tội, người chết không yên lành xa xa một cái xem náo nhiệt người, gặp bên người một người bị đánh chết, đối với Long Trần chửi ầm lên. Hô, người nọ vừa dứt lời, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đao phong nhận bay ra, người nó kinh hãi gần chết, muốn tránh né, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình bị công kích tập trung, không cách nào nhúc nhích. Phốc, người nọ chỉ có thể trơ mắt nhìn phong nhận đã đến, trong nháy mắt bị chém thành huyết vụ, sợ tới mức chung quanh những người kia, bỏ mạng chạy vội. Ngu ngốc, đương lão tử là quả hồng mềm, Long Trần trong nội tâm thầm mắng, vừa rồi một kích kia, rõ ràng là bị Ân Vô Song chém vỡ, bọn hắn mới đã bị liên quan đến. Đám người kia không dám tìm Ân Vô Song tính sổ, lại đem tạng nước rơi ở trên người mình, rõ ràng là xem hắn dễ khi dễ. Tiểu Tuyết hai lần công kích, một kích lui địch, một kích diệt địch, thoáng cái chấn nhiếp toàn trường, mà ngay cả Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, đều bị Tiểu Tuyết cường đại cho sợ ngây người. Long Trần từ Tiểu Tuyết trên lưng nhảy xuống, nhìn cũng không nhìn người ở ngoài xa nhóm liếc, hắn cho Tiểu Tuyết ra lệnh, chỉ cần có người dám khiêu khích, tự hướng trong chết giết, có Tiểu Tuyết cùng Sở Giao các nàng cùng một chỗ, an toàn có thể không cần lo lắng rồi. Ta nói rồi ngươi không có trực tiếp nhằm vào ta không có lý do gì giết ngươi, thế nhưng mà hôm nay, ta có lý do rồi. Long Trần bỗng nhiên trên mặt bình tĩnh biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận lãnh ý. Chương 368, ảo ảnh mê tung. Ta nói rồi ngươi không có trực tiếp nhằm vào ta không có lý do gì giết ngươi, thế nhưng mà hôm nay, ta có lý do rồi. Bỗng nhiên Long Trần trên mặt bình tĩnh biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận lãnh ý. Chảm tà nơi tay, nghiêng nghiêng địa chỉ vào Ân Vô Song. Ngươi thiết kế hãm hại ta sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhưng là còn chưa đủ để cho ta đi giết người, thế nhưng mà Long có nghịch lân sở chi tất nộ. Sở Giao chính là ta nghịch lân, ai nếu dám đụng vào, vậy thì cần mặt lâm ta Long Trần lửa giận. Long Trần thanh âm, tại khe núi nội quanh quẩn, như thần minh tuyên thề, khủng bố sát ý, lan tràn ra, lại để cho nhân thần hồn run rẩy. Sở Giao nhìn xem Long Trần bóng lưng, đôi mắt đẹp chút bất chi bất giác lại ẩm ướt, phảng phất lại thấy được tại đế đô lúc, không để ý bất kỳ nguy hiểm nào, như trước ngăn cản tại chính mình trước người cảnh tượng. Hôm nay Long Trần trở nên càng cường đại hơn rồi, thế nhưng mà hắn đối với Sở Giao cái kia khỏa thủ hộ chi tâm, một mực không có dao động qua, ngược lại bởi vì thời gian chuyển rời, càng thêm nồng đậm rồi. Ha ha ha ha, đối diện Ân Vô Song phát ra một chuỗi dài cười lạnh, trên mặt treo khinh thường thần sắc, hai mắt mang theo trào phúng, lạnh lùng thốt. Ngươi Long Trần lửa giận, đừng tận kể một ít lại để cho người cười rụng răng răng ngu ngốc chê cười, ngươi Long Trần là cái gì? Ta Ân Vô Song xuất thân viễn cổ thế gia, thân có viễn cổ huyết mạch, coi như là tại toàn bộ phân viện, ngoại trừ Thiên Vũ ca ca bên ngoài, ai có thể áp ta một đầu? Ngươi một cái nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đứng tại cùng một cái độ cao đối thoại sao? Nếu như ngươi thật sự cho rằng như vậy, ta chỉ có thể thừa nhận ngươi phi thường vô tri cùng ngu xuẩn, lần trước ta buông tha ngươi, là vì giết ngươi, hội ô uế tay của ta, đã ngươi muốn chết như vậy, ta Ân Vô Song sẽ thanh toàn ngươi. Cưỡng, Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm, trong lúc đó phát ra một tiếng nhẹ minh, giống như sống lại bình thường, chấn động sơn cốc, một cỗ cường đại kiếm ý, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Kiếm tu, Long Trần phi thường kinh ngạc, Ân Vô Song dĩ nhiên là một vị cường đại kiếm tu, hơn nữa nhìn nàng cái kia cường đại khí chàng cùng ý chí, hay vẫn là một cái cực kỳ cường đại kiếm tu. Chỉ là Long Trần không rõ, kiếm tu không đều là ngạo thị thiên hạ, bế nghệ bảy luân tồn tại sao? Như thế nào sẽ để cho một cái tâm địa ác độc, một bụng gian mưu nữ nhân thành kiếm tu? Ông trời thật sự mắt bị mù rồi. Ân Vô Song ngân sắc trường kiếm chỉ xéo, khủng bố kiếm ý phóng xạ ra, phương viên ngàn trượng nội, giống như có vô số vô hình kiếm, đang không ngừng địa thiết cắt không gian, làm cho lòng người gan đều hàn. Sở hữu đang xem cuộc chiến người, nhao nhao hướng về sau rút lui, bằng vào khí chàng, cũng đủ để lại để cho người sợ đến vỡ mật, cái này nếu ra tay còn phải. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Long Trần sau lưng Sở Giao cùng Lục Phương Nhi không khỏi hãi hùng khiếp vía, Ân Vô Song cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của các nàng. Nàng thật sự hào cường, chẳng lẽ nàng nói là sự thật, ngoại trừ Hàn Thiên Vũ, không người nào có thể áp chế nàng sao? Lục Phương Nhi sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng đạo. Trước khi nghe Long Trần nói, Ân Vô Song cố ý nhằm vào Long Trần, bày ra hèn hạ bẫy dập, vốn Lục Phương Nhi dùng vì cái này Ân Vô Song bất quá là ưa thích chơi mưu kế mà thôi, bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ. Bởi vì phàm là cường giả, đều không thích những lục đục với nhau kia cong cong quấn, bọn hắn ưa thích dùng chính mình nhất lực lượng cường đại, lại giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà Ân Vô Song lúc này bộc phát ra khí thế, lại để cho người kinh hồn táng đảm, có thể đứng ở trước mặt nàng. Cái kia đã cần thật lớn dũng khí, chớ nói chi là động thủ. Nàng nói có phải thật vậy hay không, ta không biết, mặc kệ Hàn Thiên Vũ có thể hay không áp chế nàng, dù sao chỉ cần có Long Trần tại, không có người có tư cách ở trước mặt hắn phóng này cuồng ngôn. Sở Giao vẻ mặt sùng bái đạo. Nàng nhận thức Long Trần lâu nhất, thế nhưng mà nhận thức Long Trần càng lâu, lại càng thấy được Long Trần đáng sợ, hắn giống như là một ngụm phi thường bình thường tình. Chỉ có đến gần rồi, mới biết được cái này miệng giếng chiều sâu, đáng sợ đến cỡ nào. Đó là một loại không có cuối cùng chiều sâu. Chỉ có tại gặp được đối thủ cường đại lúc, mọi người mới có thể chứng kiến Long Trần thực lực chân chính, đương Long Trần biểu hiện ra thực lực của mình lúc, tổng có thể cho người mang đến một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hô, Long Trần trong tay chạm tà, tùy ý kháng trên bả vai trên, đối mặt Ân Vô Song phát ra khí thế cường đại, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Đối với Ân Vô Song, hắn sớm có chuẩn bị, đó là một loại cảm ứng, tuy nhiên không nhúc nhích qua tay, bất quá Long Trần biết rõ. Ân Vô Song xác thực đạt tới cấp bậc kia. Động thủ đi, đừng nói liên miên cằn nhằn, lại nhảy cùng cái lão thái bà tựa như. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ân Vô Song giận dữ, trong tay ngân sắc trường kiếm khẽ động, mang theo kiếm ảnh đầy trời, tại trong hư không trồng chất, bóng người đã biến mất, chỉ thấy đầy trời kiếm khí, đối với Long Trần cuồn cuộn đánh tới. Vừa ra tay là thế lôi đình vạn quân, cái kia hai cái cùng Ân Vô Song cùng một chỗ chí tôn cấp cường giả, cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Công kích như vậy, bọn hắn chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Tuy nhiên đồng dạng được xưng là chí tôn cấp cường giả, nhưng là bọn hắn biết rõ, cùng Ân Vô Song chênh lệch thật sự quá lớn. Cái gọi là chí tôn cấp cường giả, tựu là cường đại diễn đạo giả, chỉ có điều những được xưng là này chí tôn cấp cường giả, là bọn hắn một mực bảo trì cùng giai vô địch ghi chép. Tông môn toàn lực bồi dưỡng bọn hắn cường đại tin tưởng cùng ý chí, đem bọn họ vô địch tín niệm bồi dưỡng thành một loại lực trường, tại này cổ vô địch ý chí trước mặt, hội đối với địch nhân tạo thành một loại toàn diện tính áp chế. Thế nhưng mà từng cái chí tôn cấp cường giả, cũng không phải trời sinh thiên dưỡng, đều là tông môn cẩn thận từng ly từng tí, tốn hao vô số tài nguyên trồng chất lên. vì để cho bọn hắn bảo trì không thay đổi, âm thầm vì bọn họ hộ giá hộ tống, tận lực không cho chí tôn cấp cường giả lẫn nhau tranh đấu, bởi vì một khi thất bại, hội đối với bọn họ vô địch ý chí, tạo thành đả kích chí mệnh. Cho nên bọn hắn sẽ cho những người này, chọn lựa một ít thực lực so với bọn hắn hơi kém một chút đối thủ đi khiêu chiến, thông qua không ngừng thắng lợi, bồi dưỡng bọn hắn vô địch tín nhiệm. Thế nhưng mà loại này vô địch tín nhiệm là nhân công đào tạo, chính bọn hắn cũng biết, mà cùng chính thức chí tôn cấp cường giả, chênh lệch còn là phi thường đại. Tuy nhiên bọn hắn chưa cùng Ân Vô Song như vậy chính thức chí tôn cấp cường giả giao thủ, thế nhưng mà Ân Vô Song vừa ra tay, tự triệt để địa đem bọn họ cho đả kích. Tại cấp bậc này cao thủ trước mặt, bọn hắn liền 10 chiêu đều chưa hẳn tiếp được ở, thậm chí đều có bị miểu sát nguy hiểm. Gặp Ân Vô Song kiếm khí bốc lên, Long Trần trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười biến mất, vẻ mặt sợ hãi thán phục mà nói, hảo kiếm pháp, người trong có kiếm, kiếm trong có người, thật không hổ là tiện nhân. Đương, Long Trần trong tay chảm tà thò ra, thẳng đến kiếm trong núi chém rụng, chảm tà cùng Ân Vô Song trường kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đầy trời bóng kiếm biến mất, Ân Vô Song cả người hướng về sau rút lui mấy bước, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng thân là kiếm tu, đối với kiếm thuật cực kỳ tự tin, nàng vừa rồi sử dụng kiếm pháp tên là ảo ảnh mê tung, trường kiếm ảo ảnh, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Cùng giai bên trong, cho tới bây giờ, ngoại trừ Hàn Thiên Vũ bên ngoài, còn không ai có thể tại nàng đầy trời bóng kiếm bên trong, tìm được chân kiếm chỗ. Chỉ cần đối thủ nhận sai rồi, đem ảo ảnh trở thành chân kiếm, mà chân kiếm sẽ lập tức chạm tại đối thủ trên người, phi thường độc ác, thực sự phi thường hữu hiệu. Phải biết rằng, đối mặt Ân Vô Song như vậy đối thủ cường đại, chỉ là chống cự khí thế của nàng, cũng đủ để lại để cho người kinh hồn táng đảm rồi. Mà ở nàng ra chiêu lúc, cần tại ngàn vạn ảo ảnh bên trong, tìm được chân kiếm tồn tại, vạn nhất chọn sai rồi, muốn lạc bại thân vong, tại cường đại như vậy áp lực tâm lý xuống, cơ hồ không có người nào có thể làm được như thế trấn định như hằng, lập tức tìm được chân kiếm chỗ. Thế nhưng mà Long Trần tựu là như thế thoải mái mà làm được, cái này lại để cho Ân Vô Song như thế nào không sợ hãi, đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm lần nữa huy động, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đối với Long Trần đánh tới. Đương, Long Trần lại là một đao thò ra, tinh chuẩn không sai địa chạm tại Ân Vô Song trường trên thân kiếm, lần nữa đem Ân Vô Song bước lui. Hỗn đản, ngươi là làm sao làm được? Ân Vô Song rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đối phó tiện nhân, không cần pháp môn, đối phó tiện chiêu, chỉ cần một đao. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chảm tà, vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Kỳ thật Ân Vô Song kiếm chiêu kiếm pháp phi thường quỷ dị, cùng giai bên trong, thật sự không có mấy người có thể tìm đến chân kiếm chỗ. Mà ngay cả Long Trần cũng tìm không thấy, bất quá Long Trần không cần tìm, chiến đấu kiêng kỵ nhất dùng con mắt nhìn, bởi vì con mắt là dễ dàng nhất bị lừa gạt. Chỉ cần dùng thần thức tập trung Ân Vô Song trường kiếm, hắn trường kiếm tựu không thể ẩn trốn rồi. Bất quá Long Trần cũng không có sử dụng thần thức, hắn không cần làm phức tạp như vậy. Hắn không cần con mắt nhìn, cũng không cần thần thức đi tập trung, chỉ cần cảm ứng uy hiếp đến từ phương nào, có thể thoải mái mà tìm được chân kiếm chỗ. Võ giả tu hành lâu ngày, đối với nguy hiểm cảm ứng phi thường mẫn cảm, nhất là quần chiến thời điểm, đến từ sau lưng công kích, đều là không thể dùng con mắt nhìn, cũng không cách nào dùng thần thức đi tập trung, toàn bộ bằng cảm ứng. Như vậy là cách làm, ở thế tục giới phi thường phổ biến. Mà ở tu hành giới rất nhiều người nhưng lại không biết cái này pháp môn, bởi vì tu hành giới quần chiến thời điểm phi thường thiếu, bình thường đều là một đôi một chiến đấu. Cho nên rất nhiều người tu vi rất cao, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm, Ân Vô Song khổ luyện nhiều năm kiếm pháp, tại Long Trần trước mặt, cái kia chính là nhàm chán đồ chơi. Chết, gặp Long Trần không tránh diện trả lời, Ân Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân sắc trường kiếm, lần nữa nổi lên kiếm ảnh đầy trời, nàng không tin Long Trần thực lực có thể cùng Hàn Thiên Vũ so sánh với, nàng cho rằng nhất định là trùng hợp. Dầm dầm dầm, Ân Vô Song liên tục công kích ba chiêu, Long Trần cũng ra ba đao, mỗi lần đều muốn Ân Vô Song công kích hóa giải, cũng đem nàng đẩy lui. Xa xa người vây xem, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, bọn hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, Long Trần là làm sao làm được, quả thực thật là quỷ dị. Cái này Long Trần quá tà rồi, chính đạo ở bên trong lúc nào toát ra như vậy một cái yêu nghiệt cấp nhân vật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng rung động, phải biết rằng Ân Vô Song đại danh, ở chỗ toàn bộ phân trong nội viện, cũng là gần với Hàn Thiên Vũ cùng phi thường thấp điều hoa bích lạc. Cho dù là tại toàn bộ chính đạo, đó cũng là tính ra thượng thiên kiêu, có thể là nhân vật như vậy, cường đại như vậy chiêu số, vậy mà tại Long Trần cái này nói không kinh truyền tiểu nhân vật trên tay, liên tục kinh ngạc, điều này thật sự là quá nghe rợn cả người rồi. Tuy nhiên không biết người dùng phương pháp gì, bất quá người cũng không tốt ý, đây chẳng qua là của ta một cái tập thể dục mà thôi, kế đó tiếp đến xuống, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục ân vô song gặp huyễn ảnh của mình mê tung, không cách nào đánh chết Long Trần, không khỏi lạnh lùng thốt. Thân là tuyệt thế tiện nhân, đều có tuyệt thế tiện chiêu, cứ việc đến đây đi Long Trần khiêng chảm ta, lười biếng đạo. Ân vô song hai mắt phát lạnh, chỗ mi tâm một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, cuồng bạo khí tức, lập tức bộc phát. Chương 369, viễn cổ huyết mạch, ân vô song hai mắt phát lạnh, chỗ mi tâm một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, cuồng bạo khí tức, lập tức bộc phát. Đạo kia huyết sắc phù văn sáng lên về sau, một cỗ cổ xưa khí tức, theo ân vô song trong cơ thể bay lên, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Cùng bình thường uy áp hoàn toàn không giống với, đó là một loại đến từ chính huyết mạch áp chế, tu vi yếu kém người, lập tức cảm giác máu của mình giống như muốn theo trong thân thể tóe đi ra bình thường, vẻ mặt sợ hãi địa hướng xa xa thối lui. Mà ngay cả những cường đại kia diễn đạo giả, cũng cảm nhận được thân thể không giống với, sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng xa xa thối lui, chạy ra cái kia cố kinh khủng khí tức bao phủ phạm vi. Người cái này chỉ ti tiện con sâu cái kiến, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, viễn cổ huyết mạch lực lượng, cho ngươi chết an tâm. Ân vô song mi tâm sáng lên đạo kia huyết sắc phù văn về sau, cả người khí thế đều thay đổi, trở nên càng thêm vênh váo hung hăng. Quanh thân huyết sắc quang mang hiển hiện, như tia nắng ban mai chiếu rọi, làm cho nàng cả người lộ ra cực kỳ cao quý, giống như thần chỉ. Để cho nhất người cảm thấy khủng bố chính là, cái loại này đến từ chính huyết mạch áp chế, thậm chí làm cho người cảm giác hội bạo thể mà vong, cái này lại để cho người như thế nào cùng nàng chiến đấu. Tại này cổ kỳ dị khí tức trước mặt, mà ngay cả cái kia hai cái đứng ở đàng xa chí tôn cấp cường giả, sắc mặt đều có chút tái nhợt, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Dĩ nhiên là viễn cổ huyết mạch, có người không khỏi trong lòng hoảng hốt, tương truyền tại tu hành giới, có một ít cực kỳ cổ xưa thế lực, huyết thống của bọn họ là từ cổ đại kéo dài xuống. Khi bọn hắn tổ tiên trong xuất hiện qua khủng bố cường giả, huyết mạch trải qua hơn vạn năm mà không suy, một khi kích hoạt huyết mạch chi lực, sẽ đối với người sinh ra cực kỳ khủng bố huyết mạch uy áp. Đây là một loại không cách nào ngăn cản áp chế, trừ phi đồng dạng có viễn cổ huyết mạch, hoặc là có ngăn cản huyết mạch áp chế bí pháp cùng bảo vật, nếu không căn bản không cách nào cùng loại người này chống đỡ. Rất nhiều người đều nghe nói qua, ân vô song địa vị rất lớn, thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà thân có viễn cổ huyết mạch, nàng kia khẳng định đến từ chính thần bí cổ xưa thế gia rồi. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng đã nhận lấy áp lực thực lớn, tuy nhiên vẻ này uy áp nhằm vào chính là Long Trần, các nàng bất quá là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Thế nhưng mà hai người như trước cảm giác được trong cơ thể huyết dịch, càng không ngừng bị áp chế lấy, thực tế Lục Phương Nhi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sở Giao vội vàng duỗi ra một tay, nhẹ nhàng mà đặt tại Lục Phương Nhi trên lưng, hùng hậu năng lượng, rót vào Lục Phương Nhi trong thân thể. Đạt được Sở Giao phụ trợ, Lục Phương Nhi lập tức cảm giác không hề khó như vậy qua, đối với Sở Giao đáp lại cảm kích cười. Đồng thời cũng khiếp sợ tại Sở Giao cường đại, vậy mà có thể ngăn cản được ân vô song huyết mạch uy áp đồng thời, còn có dư lực tương trợ chính mình. Lúc này, người biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đi à? Nhà ân vô song lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tựa như một cái thần chỉ bao quát lấy phàm nhân. Chênh lệch, Long Trần mỉm cười, tại ân vô song triển khai huyết mạch của mình uy áp thời điểm, Long Trần huyết dịch lập tức phát sanh biến hóa. Vốn là Long Trần trong cơ thể huyết dịch, giống như nhận lấy nào đó khiêu khích, như là núi lửa bình thường, sắp phun phát ra tới, muốn phóng xuất ra huyết mạch của mình uy áp. Long Trần chưa bao giờ gặp được qua hiện tượng như vậy, cũng cho tới bây giờ không biết mình cũng có huyết mạch uy áp, càng không biết như thế nào đi vận dụng cỗ lực lượng này. Thế nhưng mà nhận lấy ân vô song ảnh hưởng, Long Trần huyết mạch chi lực, vậy mà tự động bị kích phát, phảng phất một vị đế vương, nhận lấy một cái tên ăn mày cười nhạo, mà tản mát ra chính mình uy nghiêm. Bất quá Long Trần hay vẫn là tại trước tiên, đem huyết mạch bên trong cái kia cổ năng lượng cho ngạnh xanh xanh áp chế xuống dưới, tuy nhiên không rõ cái gì là huyết mạch uy áp, thế nhưng mà hắn không muốn bạo lộ. Đối với tại thân thế của mình, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá ân vô song trên người huyết mạch uy áp, lại để cho hắn xác định một sự kiện, cái kia chính là chính mình đồng dạng cũng đến từ chính viễn cổ thế gia, hơn nữa nhất định so ân vô song càng cường đại hơn thế gia. Ân vô song huyết mạch chi lực, có thể áp chế người khác, mà đối với Long Trần mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên ân vô song nói đến chênh lệch, Long Trần tự nở nụ cười, Long Trần xác thực ý thức được cùng ân vô song chênh lệch, thật là thiên xoa địa viễn. Gặp Long Trần trên mặt hiển hiện khinh thường cười lạnh, ân vô song trong nội tâm nộ khí bốc lên, trước khi nàng thầm nghĩ dùng tinh diệu kiếm pháp đánh chết Long Trần. Là vì nàng không muốn xuất ra thực lực, thế nhưng mà hôm nay nàng thành danh kiếm thuật, vậy mà không làm gì được Long Trần, đành phải triệu hồi ra gia tộc huyết mạch. Có thể là bởi như vậy, chẳng khác nào là nâng lên Long Trần thân giá, tương đương thừa nhận Long Trần có tư cách cùng nàng ngồi ngang hàng với. Tại Ân Vô Song cho rằng đây là một loại vũ nhục. Mà hôm nay Long Trần lại bày ra như vậy một bộ thần sắc, lại để cho trong nội tâm nàng càng thêm phẫn nộ, trường kiếm trong tay vung lên, không trung phát ra một tiếng xé rách gấm bố thanh âm, không gian đều giống như bị nàng một kiếm này cắt vỡ rồi. Chết, triệu hồi ra viễn cổ huyết mạch về sau, Ân Vô Song khí thế lập tức nhảy lên tới một cái cực hạn, một kiếm chém ra, thiên địa sợ run, khủng bố kiếm ý, đem Long Trần khóa chết. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, dưới bàn chân phong phủ tinh vận chuyển, trong cơ thể linh khí, như là mở nồi bình thường, lập tức sôi trào. Tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, mênh mông như biển linh khí, trong người lực qua lại trào lên, lại để cho Long Trần thân thể tràn đầy lực lượng. Mắt thấy lấy Ân Vô Song một kiếm chém tới, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chảm tà, đối với Ân Vô Song đánh rớt, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Oanh, Ân Vô Song ngân sắc trường kiếm cùng Long Trần kim sắc chảm tà hung hăng địa đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí lãng mang tất cả bát phương. Sở Giao sớm có chuẩn bị, không đợi khí lãng đã đến, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, trước người vô số cọc gỗ bay lên trời, tại hai người trước người tạo thành một mặt cao tới trăm trượng cực lớn một thuẫn, đồng thời đem bên người Tiểu Tuyết cùng sau lưng Thất Tâm Hải Đường cũng bảo vệ bảo hộ lên. Khí lãng mang tất cả bát phương, Long Trần hai người dưới chân đại địa nứt vỡ, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Long Trần chân vừa mới chạm đất, vừa xài bước ra, hai tay cầm đao, lực rót hai tay, chảm tà xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, đối với Ân Vô Song chém rụng. Oanh, Ân Vô Song không nghĩ tới, Long Trần phản ứng như thế nhanh chóng, chờ kịp phản ứng thời điểm, trường đao đã chảm đã đến mặt, cấp tốc giơ kiếm đón đỡ. Một cái một kích toàn lực, một cái vội vàng nghênh chiến, kết quả Ân Vô Song bị Long Trần một đao, chấn đắc hướng về sau bay rất ra ngoài. Tuy nhiên một đao đem Ân Vô Song đánh bay, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm như trước khiếp sợ, một đao kia hắn không có bất kỳ lưu thủ. Ân Vô Song tuy nhiên lui chật vật, thế nhưng mà cũng không có bị thương. Phải biết rằng, Long Trần tấn thăng đến dịch cân cảnh về sau, toàn thân lực lượng không biết bạo tăng bao nhiêu, ngoại trừ mấy cái tên biến thái bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tiếp được toàn lực của hắn một kích. Long Trần giật mình, thế nhưng mà Ân Vô Song càng thêm giật mình, tuy nhiên nàng không am hiểu lực lượng, nhưng ở huyết mạch gia chỉ phía dưới nàng, cơ hồ có thể miểu sát cùng giai. Thế nhưng mà thậm chí ngay cả Long Trần một đao cũng đỡ không nổi. Mặc dù không có lần nữa bị chấn cánh tay run lên, thế nhưng mà nàng cả người hay vẫn là bị đánh bay thật xa. Long Trần một đao đem Ân Vô Song đẩy lui, lại đắc thế không buông tha người, trường đao trong tay gấp vũ, đem Ân Vô Song làm cho liên tiếp rút lui. Trường đao bay múa, như rồng xà làm cho thiên, Long Trần mỗi một đao đều bổ sung lấy cực kỳ khủng bố lực lượng, hai người binh khí tương giao, bạo hưởng điếc tai, làm thiên địa biến sắc. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Tại Long Trần như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, Ân Vô Song bị bước lui ngàn trượng có hơn, rốt cục bắt được một cơ hội, một kiếm đẩy lui Long Trần. Hừ, ngươi đến thật là đa tình a, lại nhưng cái lúc này, còn nghĩ đến chiếu cố hai nữ nhân kia. Ân Vô Song bãi xuống trường kiếm trong tay, sắc mặt âm trầm nói. Nàng không nghĩ tới, Long Trần không riêng lực lượng khủng bố, mà ngay cả chiêu số cũng cực kỳ tinh diệu, vừa rồi bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần bước luống cuống tay chân. Lúc này một hơi trì hoãn tới, phát hiện Long Trần là cố ý kéo ra khoảng cách, cho nên mở miệng trào phúng. Hừ, tự coi như ngươi không sót khai khoảng cách, ta cũng biết kéo ra khoảng cách, ta cũng sợ hãi chấn hư mất bảo vật. Ngươi làm như vậy phi thường tốt, vậy trước tiên giết ngươi tên dâm tặc này, lại đi đối phó cái kia hai cái tiện nhân. Ân Vô Song vẻ mặt trào phúng, không đợi Long Trần đáp lời, trong tay ngân sắc trường kiếm trên, bỗng nhiên vô số đường vân sáng lên, một cỗ kinh khủng khí tức, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, đối với Long Trần chém tới. Đường ngân sắc trường kiếm trên phù văn sáng lên trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức phát giác có một cỗ cực kỳ nồng đậm uy hiếp cảm giác tại trong lòng bay lên. Oanh, Long Trần trường đao lần nữa cùng Ân Vô Song ngân sắc trường kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, Long Trần miệng hổ đau đớn, vậy mà kìm lòng không được địa hướng về sau rút lui mấy bước, lại nhìn bàn tay rõ ràng bị đánh rách tả tơi, máu tươi giờ phút này chính chậm rãi chảy xuống. Long Trần trong lòng dùng mình, phát hiện Ân Vô Song xác thực cường đại, khó trách dám khẩu suất cuồng ngôn, công bố có thể đánh chết chính mình. Ân Vô Song một kiếm kia, bổ sung lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, Long Trần bàn tay, vậy mà ngăn cản không nổi, bị thương. Nữ nhân này trường kiếm có cổ quái, Long Trần cảm giác được, tự tính toán Ân Vô Song cường đại trở lại, dù sao cũng là nữ nhân, tại trên lực lượng tuyệt đối không cách nào còn hơn chính mình. Thực tế tại Long Trần va chạm vào cái thanh kia ngân sắc trường kiếm thời điểm, Long Trần giật mình phát hiện, chính mình một phần lực lượng, bị bắn ngược trở lại. lúc này lại để cho ngươi biết, ngươi theo ta chỉ ở giữa chênh lệch, bất quá ngươi không có cơ sẽ hối hận rồi, chết chính là ngươi lựa chọn duy nhất, ngoan ngoãn tích đi chết đi. Ân Vô Song một kiếm bước lui Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện nhàn nhạt vẻ trào phúng, trong tay ngân sắc trường kiếm, lần nữa đối với Long Trần chém tới. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn hắn làm không rõ ràng, vì cái gì trước khi còn lớn hơn chiếm thượng phong Long Trần, sẽ ở trong nháy mắt bị thương. Bởi vì khoảng cách xa, bọn hắn căn bản thấy không rõ ngân sắc trường kiếm trên đường vân, đối với cái này cái nghịch chuyển, cảm thấy thật lớn kinh ngạc. Tiếp tục như vậy không được, cái kia thanh trường kiếm có cổ quái, hội bắn ngược ta một bộ phận công kích, cường công ta sẽ rất chịu thiệt. Long Trần rất muốn triệu hồi ra thần hoàn gia trì thần lực, thế nhưng mà Long Trần không xác định, cái kia thanh trường kiếm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vạn nhất cái thanh kia ngân sắc trường kiếm sức thừa nhận, mạnh hơn lực lượng của mình, rất có thể sẽ để cho hắn bị lực lượng của mình chấn vỡ thủ đoạn, vậy thì quá ngu xuẩn. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, bối cảnh cường đại tầm quan trọng, bất kể là Hàn Thiên Phong, hay vẫn là trước mắt Ân Vô Song, đều có được thành ra bất tận bảo bối, theo chân bọn họ so sánh với, Long Trần chính là một cái tên ăn mày. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, vừa rồi một kích phía dưới, chạm ta lại bị toát ra một cái đậu phộng hạt lớn nhỏ lỗ hổng, nói rõ chạm ta chất liệu, rõ ràng không bằng đối phương, nếu như không là vì trầm trọng, chỉ sợ đều có bị trường kiếm chặt đứt nguy hiểm. Mắt thấy Ân Vô Song một kiếm lần nữa chém tới, Long Trần hít sâu một hơi, căn bản không đi ngăn cản nàng trường kiếm, trường đao trong tay, thẳng đến Ân Vô Song ngực chỗ hiểm công tới. Chương 370, quỷ dị phù văn. Mắt thấy Ân Vô Song lần nữa một kiếm chém tới, Long Trần hít sâu một hơi, căn bản không đi ngăn cản nàng ngân sắc trường kiếm, trường đao trong tay, thẳng đến Ân Vô Song ngực chỗ hiểm công tới. Ân Vô Song ngân sắc trường kiếm, chiều dài 3 thước 6 thốn, là tiêu chuẩn nhỏ, mà Long Trần chạm tà dài đến 9 thước, Long Trần một chiêu này phát sau mà đến trước, rõ ràng chiếm được trên binh khí tiện nghi. Gặp Long Trần không chịu cùng nàng liều mạng, Ân Vô Song trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, buông tha cho tiến công, trường kiếm ngăn Long Trần công kích. Long Trần trong tay chạm tà, lần nữa chấn động, lần này Long Trần tinh tường chứng kiến, Ân Vô Song trường kiếm tại va chạm vào Long Trần chạm tà lúc, thân kiếm phù văn rõ ràng sáng lên một cái. Tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần nhạy cảm phát giác được, chính mình một kích, bị suy yếu gần ba thành, mà biến mất cái kia ba thành lực lượng, vậy mà thành công địa bắn ngược trở lại. Chính mình muốn thừa nhận chính mình ba thành lực lượng, còn muốn điệp ra trên lực lượng của đối phương, Long Trần đích cổ tay lại là một lần rung mạnh. Bất quá lần này Long Trần đã có chuẩn bị, cũng không có vận toàn lực công kích, đã bị bắn ngược lực lượng, cũng tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Quả là thế, Long Trần con mắt sáng ngời, rốt cuộc thăm dò một bộ phận cái thanh này ngân sắc trường kiếm quỷ dị chỗ, như vậy tựu dễ làm rồi. Hô, Long Trần trường đao bị ngăn, tiến về phía trước một bước bước ra, một cái xoay người, chạm tà xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung, thẳng đến Ân Vô Song bên hông chém tới, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, uy mãnh bá đạo. Ân Vô Song vừa mới ngăn trở Long Trần một kích, không đợi nàng ra chiêu, Long Trần đã đánh đòn phủ đầu rồi, đợi nàng phản ánh khi đi tới, Long Trần trường đao đã khoảng cách cái hông của nàng không kịp ba thốn. Nếu như bị Long Trần một đao chém trúng, khủng bố lực lượng, hội lập tức đem nàng chém thành hai đoạn, Ân Vô Song trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng mà làm cho nàng càng thêm kinh hãi chính là, nàng trường kiếm lại ngăn cản cái không, Long Trần uy mãnh không đúc một đao, dĩ nhiên là hư chiêu. Tại nàng trường kiếm ngăn cản lập tức, trường đao vãn một cái đao hoa, do chảm biến đâm, thẳng đến Ân Vô Song bụng dưới công tới. Chờ Ân Vô Song kịp phản ứng lúc, Long Trần mũi đao, mới có lẽ đã điểm tại Ân Vô Song trên bụng, bị hù Ân Vô Song nghẹn ngào thét lên, vội vàng hướng bên cạnh thối lui. Xuy, một tiếng liệt gấm thanh âm truyền đến, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần mũi đao vạch phá Ân Vô Song bụng dưới, trường y bị mở ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong một bộ phận màu trắng bạc nhuyễn giáp. Toàn trường một hồi kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, trước khi khí thế ngập trời công kích, không có phân ra thắng bại, cũng tại mấy chiêu nhìn như bình thường đao pháp xuống, suýt nữa bị chém giết. Ân Vô Song dọa sắc mặt tái nhợt, Long Trần công kích thật sự quá sắc bén rồi, căn bản phản ứng không kịp nữa. Nếu như không phải nàng có nhuyễn giáp hộ thể, Long Trần một đao rất có thể mở ra bụng của nó, tự tính toán như thế, nàng như trước cảm thấy trên bụng trận trận phát lạnh, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Bảo bối quả nhiên nhiều, cái này nhuyễn giáp cũng là kiện bảo bối. Long Trần trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đây là Long Trần lần thứ nhất dùng chiêu số cùng người khác liều kỹ xảo, loại này phương thức chiến đấu, ở thế tục gian rất là thông thường, thế nhưng mà tại tu hành giới lại phi thường thiếu. Bởi vì thế tục giới tranh đấu, rất nhiều đều là vì hai người thực lực không sai biệt nhiều, cần dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến thắng đối phương. Mà người tu hành nhóm, ưa thích dùng tuyệt đối vũ lực đi áp chế đối phương. Long Trần tiến vào biệt viện về sau, trên cơ bản cũng vẫn là tại dùng như vậy phương thức chiến đấu, bởi vì này dạng phương thức chiến đấu trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Người tu hành nhóm, hai người nếu như thực lực gần, trên căn bản là rất ít đối bính, thế nhưng mà ở thế tục giới, chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, thường thường tự quan buộc lên sinh tử của mình. Long Trần chiến đấu kỹ xảo, không có bất kỳ người đi giáo, toàn bộ đều là nương tựa theo vô số lần sinh tử chém giết kinh nghiệm, tổng kết ra đến kinh nghiệm, đây quả thật là dùng huyết cùng mệnh đổi lấy. Đối với Ân Vô Song như vậy nhà ấm ở bên trong đóa hoa mà nói, tuy nhiên sức chiến đấu lượng cường hãn, thế nhưng mà chiến đấu kỹ xảo, cùng Long Trần không tại một cái cấp bậc trên, một đao không có đạt hiệu quả, Long Trần lần nữa một đao chém tới. Không có bất kỳ uy áp, chỉ là thường thường không có gì lạ một đao, lại tràn đầy sát phạt quyết đoán ý tứ hàm xúc, làm lòng người kinh lạnh mình. Mắt thấy Long Trần lại là một đao chém tới, Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm, lập tức nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đem thân thể bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Đương đương đương, liên tục dày đặc bạo hưởng, là Long Trần mấy lần công kích, đều bị Ân Vô Song cho chặt, lúc này Ân Vô Song trường kiếm bay múa, kín không kẽ hở, Long Trần vậy mà công không tiến phòng ngự của nàng vòng. Mà Long Trần lại bị Ân Vô Song trường kiếm lực phản chấn, chấn đắc thủ đoạn ẩn ẩn kịch liệt đau nhức, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thanh trường kiếm này quá tà môn rồi, lại để cho Long Trần không có một thân khí lực, cũng không dám thi triển, cảm giác Ân Vô Song tựu là một chỉ gai nhím, lại để cho đối thủ không có đường nào. Long Trần, hôm nay không đem ngươi rút gân lột ra, ta tựu không gọi Ân Vô Song. Ân Vô Song lúc này cuối cùng từ trước khi trong sự sợ hãi, hồi phục xong. Nhìn xem trên bụng chính là cái kia lỗ hổng, cái kia quả thực là đối với nàng một loại vũ nhục, nhưng thấy Long Trần thủy chung công không tiến phòng ngự của mình, khiếp đảm dần dần đi, nộ khí phát lên. Trường kiếm trong tay, như là giống như cuồng phong bạo vũ bay múa, vậy mà chủ động hướng Long Trần đánh tới, nàng không cần công kích, chỉ cần đem quanh thân bảo vệ là tốt rồi. Nàng muốn lấy tay trong bảo kiếm trên bắn ngược phù văn, đem Long Trần tươi sống đánh chết, đây là một loại cơ hồ khó giải công kích phương thức. Ân Vô Song trong tay ngân sắc trường kiếm, chính là một kiện chí bảo, là gia tộc tổ tiên còn sót lại chân vật. Thượng diện minh khắc phù văn, có thể bắn ngược địch nhân một phần lực lượng, phi thường quỷ dị, thực tế loại này phù văn cực kỳ quỷ dị, cũng không phải biết rõ phù văn bộ dạng, có thể đem hắn khắc sâu tại vũ khí trên. Ân Vô Song chỗ gia tộc tượng sư, nghiên cứu vô số năm, như trước không cách nào đem cái này một phù văn khắc sâu tại vũ khí trên, cuối cùng nhất bọn hắn được ra một cái kết luận, đặc thù phù văn, cần đặc thù minh khắc thủ pháp, nếu không căn bản không thể thực hiện được. Mà cái thanh này ngân sắc trường kiếm, là được gia tộc chân phẩm, nếu như không phải Ân Vô Song trong gia tộc địa vị đặc thù, tuyệt đối không cách nào có được thanh trường kiếm này. Hôm nay Ân Vô Song cầm trong tay cái thanh này ngân sắc trường kiếm, đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh, làm cho Long Trần liên tục rút lui. Trận chiến đấu này, như thế nào có chút xem không hiểu à? Bộ phận người không khỏi bắt đầu nói thầm, bọn hắn căn bản xem không rõ như vậy chiến đấu, ngay từ đầu hai người khí thế kinh thiên, uy áp làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp. Thế nhưng mà đập vào, khí thế cũng bị mất, làm sao lại như là thế tục đánh nhau bình thường, làm sao lại liều nổi lên chiêu số. Ân Vô Song trường kiếm trong tay, thủy chung tách ra lấy ngân sắc hào quang, đem thượng diện phù văn che giấu, người ở phía ngoài, căn bản nhìn không ra mánh khóe, cho nên tất cả mọi người xem không hiểu rồi. Long Trần rõ ràng bất quá là cùng Ân Vô Song đối chiêu, xem tư thế cũng không phải như thế nào kịch liệt, thế nhưng mà mắt sắc người đều có thể chứng kiến, Long Trần tay lại càng không ngừng tại đổ máu. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi càng là liền tâm đều tóm đi lên, các nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ, có muốn đi lên hay không cho Long Trần hỗ trợ. Long Trần bị Ân Vô Song này chủng loại giống như vô lại đấu pháp, bước luống cuống tay chân, hắn không dám cùng nàng ngân sắc trường kiếm liều mạng, như vậy phương thức chiến đấu, quá biệt khuất rồi. Như thế nào, sợ, trước khi khí thế chạy đi đâu, như thế nào biến thành rùa đen rút đầu, Ân Vô Song gặp chiêu số của mình có hiệu quả, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần một bên ngăn cản Ân Vô Song chiêu số, vừa nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy căn bản không được, quá bị động rồi, lại không có nổi giận trong bụng không phát ra được. Ngươi rất quan tâm nữ tử kia đúng không, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ giết nàng, ta nhìn ngươi còn muốn hay không làm rùa đen rút đầu. Bỗng nhiên Ân Vô Song thu hồi kiếm ảnh đầy trời, người theo Long Trần trước mặt biến mất, cũng không biết sử dụng thân pháp gì, giống như một đạo ảo ảnh, thẳng đến vẻ mặt lo lắng Sở Giao cùng Lục Phương Nhi đánh tới. Coi chừng, Long Trần kinh hãi, triển khai thân pháp, đối với phía trước gấp tiến lên. Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần tương liên, trước tiên kịp phản ứng, miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận bay ra, thẳng đến Ân Vô Song bay đi. Ân Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân sắc trường kiếm, một kiếm đem Tiểu Tuyết Phong nhận chảm toái, ở vào huyết mạch gia trì trạng thái nàng, phi thường khủng bố. Sở Giao lúc này mới kịp phản ứng, ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó đại trong đất, vô số đạo cột gỗ thoát ra, đối với Ân Vô Song khốn đến. Phù quang lược ảnh, mắt thấy Ân Vô Song sẽ bị cột gỗ vây khốn, thế nhưng mà nàng khẽ quát một tiếng, không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà như là một cái bóng bình thường, xuyên qua cột gỗ, lập tức đã đến Sở Giao hai người phụ cận, ngân sắc trường kiếm, nổi lên thật dài kiếm quang, cắt ra hư không, mang theo khôn cùng uy áp, đối với hai người chém rụng. Một kiếm này làm thiên địa biến sắc, hiển nhiên là Ân Vô Song toàn lực một kiếm, nàng muốn một kiếm đem Sở Giao bọn người đánh chết, muốn cho Long Trần lâm vào vô tận trong thống khổ. Long Trần lúc này cấp tốc chạy tới, có thể là căn bản cứu viện không kịp, hai mắt đỏ thẫm, như là muốn phun ra lửa. Vạn Mộc Thuẫn, Sở Giao quát khẽ một tiếng, vô số cột gỗ từ dưới đất sinh ra, tại Sở Giao trước mặt chồng chất, lập tức kết thành một đạo đường kính trăm trượng cực lớn tấm chắn. Phanh, một kiếm bổ qua, mảnh gỗ vụn tung bay, Ân Vô Song một kích toàn lực, đem Sở Giao cực lớn một độn đánh nát, một độn đằng sau Sở Giao, Lục Phương Nhi cùng Tiểu Tuyết bị khủng bố khí lãng đánh bay, hung hăng địa vò tới vách núi. Tiểu Tuyết trước tiên kịp phản ứng, dùng thân thể ngăn tại dốc đá trước, lại để cho Lục Phương Nhi cùng Sở Giao đâm vào Tiểu Tuyết thân thể mềm mại trên. Có thể coi là như thế, thể chất gầy yếu các nàng đều nhận lấy thật lớn chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, nội tạng bị thương không nhẹ. Nếu như không phải Tiểu Tuyết thời khắc mấu chốt, dùng thân thể ngăn trở các nàng nếu trực tiếp đâm vào chắc chắn trên vách đá, rất có thể như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Ồ, vậy mà không chết, mệnh rất lớn à. Đối với Sở Giao lại có thể ngăn trở nàng một kích, Ân Vô Song thập phần địa kinh ngạc, phải biết rằng vừa rồi một kích kia, nàng thế nhưng mà ôm hận phát ra, toàn lực ra oai, không có bất kỳ lưu thủ. Nàng hận nóng nảy Long Trần, theo trước khi Long Trần xuất hiện lúc, Ân Vô Song dựa vào trực giác của nữ nhân, đã biết rõ Long Trần cùng nữ tử này quan hệ khẳng định không tầm thường. Hôm nay Long Trần làm cho nàng mặt quét rác, lúc này Long Trần lại không cùng nàng liều mạng, nàng tạm thời không làm gì được Long Trần. Tự muốn trước hết giết Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, muốn kích thích Long Trần dưới sự phẫn nộ, lại cùng nàng liều mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã không chết, vậy thì đón thêm bổn cô nương một kiếm a. Ân Vô Song cười lạnh một tiếng, trên mặt hiển hiện trả thù sau khoái ý, ngân sắc trường kiếm lần nữa hào quang bạo tuôn. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, cảm giác giống như bị hồng hoang cổ thú nhìn thẳng bình thường. Lúc này đồng thời, một cái lạnh như băng như muôn đời huyền băng thanh âm truyền đến. Chết, chương 371, kim đao phá không. Chết, thanh âm lạnh như băng, như chết thần lấy mạng, một cỗ kinh khủng khí cơ, giờ phút này đem Ân Vô Song chăm chú khóa chết, làm cho nàng cảm giác quanh thân không gian đã cứng lại. Ân Vô Song hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần sau lưng hiển hiện một đạo trăm trượng quang hoàn, làm cho hư không nổ vang, trời cao rung rung. Lúc này Long Trần, giống như chiến thần thức tỉnh, bế nghễ cửu thiên, trong đôi mắt tản ra vô tận sát ý, có thể làm cho thần ma run rẩy. Bị Long Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Ân Vô Song lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, da đầu một hồi run lên, trong lòng tất cả đều là tử vong sợ hãi. Ông, Long Trần trong tay chạm tà, vạch phá hư không, mọi người kinh hãi phát hiện, theo Long Trần trường đao huy động, không gian như là gợn sóng bắt đầu khởi động. Đó là lực lượng đạt đến cực hạn, làm cho không gian sinh ra vặn vẹo, lúc này Long Trần lực lượng lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được hít thở không thông. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, trường đao chưa tới, đầy trời kim sắc ánh đao đã xé rách thiên địa, làm cho ngôi sao sợ run. Ân Vô Song nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần thật không ngờ khủng bố, trước khi căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng đích sợ hãi, cắn răng một cái, đem toàn thân lực lượng, toàn bộ đưa vào ngân sắc trường kiếm bên trong. Ngân sắc trường kiếm đạt được Ân Vô Song linh khí tẩm bổ, thân kiếm sáng lên, tuôn ra cuồn cuộn khí lãng, đối với Long Trần trường đao chém rụng. Lạc Diệp Trảm, oanh, kim đao ngân kiếm đụng vào cùng một chỗ, đây là một hồi kinh thế va chạm, làm cho tia nắng ban mai bạo toái, thiên địa nổ vang, khủng bố kình sóng, mang tất cả bát phương. Ầm ầm, khí lãng những nơi đi qua, bụi đất tung bay, như nộ hải cuồng đao tẩy lễ, phong ba qua đi, toàn bộ đại địa một mảnh đống bừa bộn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Sở Giao trước người vừa mới bố trí cực lớn một tấm chắn, phát ra một tiếng vang nhỏ, đón lấy toàn bộ mộc thuẫn vỡ vụn ra đến, tán rơi đầy đất mảnh vụn. Bất quá Sở Giao mộc thuẫn còn là bảo vệ bên người Lục Phương Nhi cùng Tiểu Tuyết, còn có cái kia khỏa thất tâm hải đường. Đương Sở Giao hướng tiền phương nhìn lại thời điểm, không khỏi trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn chi sắc, Long Trần bị thương. Long Trần cầm trong tay trường đao, thế nhưng mà hai cái cánh tay, huyết nhục mơ hồ một mảnh, không biết bị cái gì lực lượng cho vỡ nát, máu tươi giàn giụa. Long Trần cánh tay trên, thậm chí đều không có nhiều thịt rồi, xương cốt cùng gân xanh đều xem nhất thanh nhị sở, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mà Long Trần phía trước, trước khi còn không ai bị nổi Ân Vô Song, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực rơi mảng lớn máu tươi, còn kèm theo một ít nội tạng khối vụn, chính vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần. Ân Vô Song trường kiếm trong tay, là một kiện chí bảo, thế nhưng mà chí bảo cũng cần tương xứng đôi thực lực, mới có thể phát huy uy lực. Ân Vô Song thực lực có hạn, tuy nhiên có thể bắn ngược một bộ phận công kích, thế nhưng mà có bảy thành lực lượng, hay vẫn là cần chính mình đi thừa nhận. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, mở ra thần hoàn, lực lượng bộc phát, hắn lộ ra chút ít đem cánh tay của mình cho chấn vỡ. Thế nhưng mà cái kia cuồng bạo lực lượng, đồng thời đem Ân Vô Song tạng phủ chấn vỡ, nếu như không phải là của nàng tu vi cực kỳ cường hãn, đổi lại chí tôn cấp cường giả, sớm đã bị chấn phát nổ. Long Trần một kích, làm cho nàng phụ lên cực kỳ nội thương nghiêm trọng, nàng nhất định phải tìm địa phương chữa thương, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Cái này kinh thế một kích, làm cho hai người đồng thời bị thương, Long Trần ngoại thương dọa người, Ân Vô Song nội thương cũng không khá hơn chút nào. Hô, Long Trần vừa sải bước ra, sau lưng thần hoàn chấn động, mang theo ngập trời khí thế, đối với Ân Vô Song đánh tới, lạnh như băng thần sắc, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Mắt thấy Long Trần hung hãn không sợ chết vào tới, không chút nào bận tâm thương thế của mình, một bộ không đem nàng đánh chết, thể không bỏ qua tư thế, Ân Vô Song trong đôi mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Ân Vô Song rốt cuộc sợ, Long Trần cường đại xa xa vượt quá dự liệu của nàng, có đưa nàng tại chết thực lực, đáng sợ nhất chính là, Long Trần sát ý quá mức đầm đặc, quả thực lại để cho Ân Vô Song sợ rồi. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, vậy mà không dám đón đỡ, dưới chân khẽ động, tránh đi Long Trần một đao. Thế nhưng mà nàng phạm vào một cái chí mạng sai lầm, Long Trần công kích là tránh không được, nàng tránh đi một đao kia về sau, Long Trần thủ đoạn một chuyển, không đợi chiêu số dùng, đã nghiêng nghiêng mà đối với cái hông của nàng chém dụng. Đao pháp chú trọng nhất chính là khí thế, mà không tại ở chiêu thức, tại trường đao trước mặt lựa chọn tránh lui, vậy thì chờ tại lựa chọn được rồi bại vong. Đương, chờ Ân Vô Song kịp phản ứng lúc, Long Trần trường đao, mấy có lẽ đã chạm đã đến cái hông của nàng, sợ tới mức nàng vong hồn đều bốc lên. Cơ hồ nương tựa theo bản năng, dùng trường kiếm ngăn cản một cái. Thế nhưng mà Long Trần lực lượng lớn đến kinh người, Ân Vô Song vội vàng ngăn cản, căn bản không cách nào hoàn toàn phong bế Long Trần một kích, hay vẫn là bị một đao chém trúng bên hông. Phốc, Ân Vô Song máu tươi cuồng bắn ra, nếu như không là có thêm kỳ dị nhuyễn giáp hộ thân, nàng đã bị chém thành hai đoạn rồi. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, như trước bị chấn đoạn vài gốc xương sườn, cả người bị Long Trần một đao đánh bay, cực kỳ chật vật. Nhưng là Long Trần cũng không chịu nổi, một đao đem Ân Vô Song đánh bay, cánh tay của hắn thương càng thêm thương, người ở ngoài xa, chỉ thấy Long Trần trên cánh tay vô số huyết châu bạo lên, thậm chí còn có huyết nhục rơi xuống, trong lúc nhất thời tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Như vậy chiến đấu thật là quỷ dị, cũng quá huyết tinh rồi, Long Trần lúc này hai cái cánh tay, cơ hồ quang còn lại xương cốt. Thế nhưng mà Long Trần trên mặt thủy chung bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng, càng không có một tia biểu lộ. Chỉ có trong đôi mắt, lộ ra vô tận sát ý. Sở giao ngọc thủ chảo đến xít sao địa, Long Trần bị thương so chính cô ta bị thương, càng thêm làm cho nàng khó có thể chịu được, nàng tình nguyện thay Long Trần bị thương. Hô, Ân Vô Song thân thể vừa mới rơi xuống đất, không đợi kịp phản ứng, Long Trần một đao, như là lấy mạng chi nhận, từ trên trời giáng xuống. Ân Vô Song kinh hãi gần chết, tại đây mệnh tại khoảng cách dưới tình huống, dốc sức liều mạng đem trong tay ngân sắc trường kiếm đưa ra, ngăn cản trước người. Phanh, Ân Vô Song như là lăn đất hồ lô bình thường, bị Long Trần một đao chấn ra hơn 10 trượng xa, một đường phiên cổn, một đường thổ huyết, chật vật đến cực điểm. Long Trần một đao qua đi, trên hai tay, lần nữa nổ lên một mảnh huyết vụ, mà ngay cả cánh tay trên thịt, cũng bắt đầu vỡ ra. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó một tiếng giòn vang, vũ khí mất rơi trên mặt đất thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người theo tiếng nhìn lại, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ân Vô Song bảo kiếm đã đoạn, lúc này Ân Vô Song chính ngơ ngác địa nhìn trong tay mình một nửa trường kiếm, sắc mặt lập tức đã mất đi sở hữu huyết sắc. Thanh kiếm này là gia truyền chi bảo, tuy nhiên nàng có thể sử dụng, lại không có nghĩa là nàng có quyền lợi hư hao, trong lúc nhất thời Ân Vô Song, vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Hô, mắt thấy Ân Vô Song trường kiếm rốt cục bị chém đứt, Long Trần lập tức tinh thần chấn động, trong tay chạm tà lần nữa đối với Ân Vô Song chém dụng. Đã không có cái thanh kia biến thái bảo kiếm. Long Trần rốt cục có thể không hề cố kỵ, một đao công ra, khí thế lăng thiên, gắt gao đem Ân Vô Song tập trung. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ân Vô Song trên mặt hiển hiện một vòng oán độc, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, vậy mà đối với Long Trần trường đao làm như không thấy. Không xong, nhìn thấy Ân Vô Song cái này tư thế, Long Trần không khỏi cả kinh, quả nhiên tại trường đao sẽ phải chạm đến Ân Vô Song trên người lúc, Ân Vô Song thân ảnh đột nhiên biến mất, Long Trần một đao thu thập không kịp, chạm tại cả vùng đất, đem đại địa chém ra một đầu dài trường địa cái hào rộng. Lại là truyền tống phù, Long Trần cảm thấy một loại thật sâu vô lực, cái này Ân Vô Song không riêng thực lực cường đại, bảo bối phần đông, liền bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Hôm nay liều mạng bị thương, cũng không thể đem hắn chém giết, không khỏi tâm tình có chút uể oải. Trong tay chạm tà rốt cuộc đắn đo bất trụ, mất rơi trên mặt đất, lúc này Long Trần hai cánh tay, giống như là hai cái khô lâu chảo, trên cơ bản không có gì huyết nhục rồi. Giết hắn đi, không biết là ai gào to một tiếng, thế nhưng mà hô xong sau, không người dám nhúc nhích, đều giữ im lặng mà nhìn xem. Tuy nhiên Long Trần lúc này hai tay trọng thương, liền vũ khí đều cầm không được rồi, có thể là trước kia chiến đấu, đem tất cả mọi người dọa bể mật. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết, cái lúc này là đánh chết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhất là những đi theo kia Ân Vô Song hộ vệ, nếu như có thể giết Long Trần, sau đó tất nhiên cũng tìm được thật lớn khen thưởng. Vừa rồi cái kia một tiếng hò hét, tựu là một người trong đó hô, vốn cho là có thể kích thích mọi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dục vọng, thế nhưng mà không nghĩ tới, dù cho Long Trần hai tay trọng thương, như trước không ai dám nhúc nhích thoáng một phát. Giết hắn đi, đồng dạng một câu, theo Long Trần trong miệng thốt ra, trong lúc đó một đạo phong nhận, giống như một đạo thiểm điện bay qua. Phốc, một khỏa đầu người phóng lên trời, máu tươi phún ra hơn một trượng cao, trước khi kêu gọi đầu hàng cái kia người, bị lập tức miểu sát. Hết thảy tới quá đột nhiên, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, người nọ đã bị giết, đều bị trong nội tâm kinh hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Một kích kia đến từ cách đó không xa Tiểu Tuyết, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tâm linh tương thông, tại Long Trần sinh ra sát nhân ý niệm trong đầu thời điểm, Tiểu Tuyết tự chuẩn bị kỹ càng. Cho nên âm thanh ra đầu người rơi, cơ hồ là cùng một cái thời gian, đừng nói người nọ chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ tử hạch tâm, coi như là cường đại diễn đạo giả, cũng không cách nào tránh thoát cái này vô thanh vô tức một kích. Tiểu Tuyết phi thường thông minh, vậy mà hiểu được bằng tiểu nhân lực lượng đi đánh chết đối thủ, đồng thời cái này cũng nói rõ, Tiểu Tuyết đối với mình phong nhận chi lực, đã đến tỉ mỉ cấp khống chế. Đây đối với ma thú chi thân Tiểu Tuyết mà nói, đó là một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, lại để cho ma thú chính xác khống chế lực lượng của mình, cái loại này độ khó quả thực là nghịch thiên. Long Trần, người như thế nào có thể lạm sát kẻ vô tội? Đi theo Ân Vô Song đã đến một vị trí tôn cấp cường giả, cả giận nói. Bất quá trên mặt hắn là phẫn nộ, thế nhưng mà người lẫn mất xa xa địa, căn bản không dám tới gần, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, lạnh lùng thốt. Tại ta Long Trần trong mắt, không có gì người vô tội có chút ít cô, phàm là muốn giết ta Long Trần người, chỉ cần là bỏ ra hành động, muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Các người có thể lăn, bất quá các người ba người hay vẫn là lưu lại a, Tiểu Tuyết. Long Trần vừa dứt lời, một đạo cự đại phong nhận bay ra, thẳng đến xa xa một cái ẩn nấp trong bụi cây bay đi. Trong bụi cây, lập tức phát ra ba tiếng kêu thảm thiết, ba người bị Tiểu Tuyết phong nhận cho chém thành hai đoạn, nằm dạp trên mặt đất kêu rên. Ba người kia đúng là sớm nhất phát hiện Sở Giao muốn nhận lấy một tâm người, Sở Giao mềm lòng không có giết bọn chúng đi, là bọn hắn mấy chuyện xấu, dẫn suốt đằng sau chỗ có chuyện. Long Trần đến trước khi đến, tự lấy một viên linh đan làm đại giá, hướng một người thăm dò được cả chuyện đại khái quá trình, đã sớm đem ba người này liệt vào tất sát mục tiêu. Trước khi là không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, hôm nay hết thảy đều đã xong, thấy bọn họ còn không bỏ được đi, tự dứt khoát tiến đưa bọn hắn đoạn đường. Gặp Long Trần mạnh mẽ như thế, giết người không chớp mắt con ngươi, mọi người trong lòng sợ hãi, rốt cục bắt đầu tán đi, bởi vì bọn họ biết rõ, coi như là trọng thương Long Trần, cũng không phải bọn hắn có thể nghĩ cách. Ta đến vì người chữa thương, Sở Giao tiến lên ngọc thủ nhẹ nhàng mà đặt tại Long Trần trên lưng, một cỗ cực kỳ tinh thuần tánh mạng chi lực, rót vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần cánh tay, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra mới huyết nhục. Cảm thụ được huyết nhục tái sinh cảm giác, Long Trần không khỏi cảm thán một tu giả thần kỳ, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện phía trước đi tới một bóng người. Chương 372, gặp lại người ấy. Khi thấy bóng người kia lúc, Long Trần thân thể bản năng cứng đờ, thậm chí liền hô hấp của mình đều quên. Mộng, kỳ, người tới lông mày như lá liễu, con mắt giống như thu thủy, da trắng như ngọc, môi như đỏ thẫm điểm, như là thác nước mái tóc rủ xuống thắt lưng, như là trích tiên hạ phàm, tràn đầy không phải nhân gian khói lửa hàm xúc thú vị, nữ tử kia đúng là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nhìn thấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo trận trận ý mừng rỡ, trắng muốt như ngọc đôi má, mang theo lưỡng bôi dạng mây đỏ. trong nháy mắt tách ra đã hơn một năm, Long Trần phát triển rất nhiều, tại Long Trần trên người, Mộng Kỳ cảm nhận được, giấu ở trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng. Cái kia giống như là một cái bình tĩnh miệng núi lửa, bình thường nhìn không ra cái gì, một khi phun phát ra tới, sẽ hủy thiên diệt địa. Để cho nhất Mộng Kỳ run sợ chính là, Long Trần cái này đã hơn một năm đến, hoàn toàn lui đi hắn trẻ trung, trên mặt treo kiên nghị dáng tươi cười. Long Trần, đã lâu không gặp, Mộng Kỳ trong ánh mắt có một vẻ bối rối, môi anh đào khẽ mở, không biết nên nói cái gì, đành phải kiên trì nói một câu như vậy không mặn không nhạt chào hỏi. Ngươi tựu là Mộng Kỳ tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngươi đẹp quá. Sở Giao nhìn xem Mộng Kỳ, dù cho đồng dạng thân là nữ tử, như trước bị Mộng Kỳ mỹ mạo chỗ khuynh đảo. Mộng Kỳ trên người mang theo một loại kỳ lạ khí chất, đó là một loại khuynh đảo chúng sinh, lại để cho người đánh trong nội tâm sinh ra hảo cảm khí chất. Ngươi là Sở Giao muội muội a, ta nghe nói qua ngươi đối mặt Long Trần, Mộng Kỳ có chút khẩn trương, thế nhưng mà đối mặt Sở Giao, Mộng Kỳ tự lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Sở Giao không khỏi mừng rỡ, trước khi nàng nghe Long Trần đã từng nói qua Mộng Kỳ, nhìn thấy Mộng Kỳ trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định, hôm nay gặp Mộng Kỳ đối với nàng không có bất kỳ bài xích, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sở Giao vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Mộng Kỳ, người cùng nàng nhận thức. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại Mộng Kỳ sau lưng, đứng đấy một cái tóc dài nam tử, lông mày xanh đôi mắt đẹp, ngược lại là phi thường tuấn giật, lúc này thấy Mộng Kỳ cùng Long Trần chào hỏi, không khỏi có chút không vui. Ân, Long Trần, người tựu là Long Trần. Cái kia tóc dài nam tử, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Đúng vậy, ta chính là Long Trần, ngươi hẳn là Phong Khiếu Tử a. Long Trần nhìn xem nam tử này, cũng có chút khó chịu, bởi vì hắn đoán được người này thân phận. Làm càn, bản thiếu các chủ tục danh, cũng là ngươi có thể gọi sao? Cái kia tóc dài nam tử sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Quả nhiên người này chính là cái Phong Khiếu Tử, nghe được hắn hô hòa, Long Trần lập tức hỏa xông đi lên, nếu như không phải bàn tay bị thương, hắn đã sớm một cái long thì tai to quang trừ lên rồi. Tuy nhiên Long Trần hiện tại bàn tay đã trường thịt, thế nhưng mà tân sinh ra da thịt, non như hài nhi, một cái tát phía dưới, Phong Khiếu Tử không sao cả dạng, chính hắn rồi lại muốn huyết nhục bay tứ tung. Thiếu các chủ, Long Trần có thể không phải chúng ta phong hồn các người, không cần phải như vậy xưng hô ngươi đi một mực tại Long Trần sau lưng, không nói gì Lục Phương Nhi lúc này chen lời nói. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử là các chủ chi tử, thế nhưng mà làm người cao ngạo thành hình, bảo thủ, ưa thích dùng thân phận áp người, toàn bộ phong hồn các ngoại trừ những tận lực kia nịnh bợ người của hắn, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Lục Phương Nhi là Mộng Kỳ hảo tỉ muội, hai người quan hệ so thân tỉ muội còn thân hơn, Phong Khiếu Tử vì nịnh nọt Mộng Kỳ, không muốn vô cùng đắc tội Lục Phương Nhi. Mà Lục Phương Nhi, bởi vì Phong Khiếu Tử dây dưa Mộng Kỳ, làm cho Mộng Kỳ buồn rầu vô số, khổ không thể tả, càng là đối với Phong Khiếu Tử không có bất kỳ tốt ngôn ngữ. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử đem Lục Phương Nhi hận thấu xương, có thể là vì tại Mộng Kỳ trước mặt, thể hiện hắn tha thứ rộng lượng, đều chỉ có thể nhịn lấy. Hôm nay bị Lục Phương Nhi vừa nói như vậy, không khỏi sắc mặt âm trầm, nếu như chỉ là tại Mộng Kỳ trước mặt, hắn có thể chịu đựng. Thế nhưng mà tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, thực tế xa xa còn có một chút cường giả, đang âm thầm nhìn xem, lại để cho hắn thập phần xuống đài không được. Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Long Trần là bằng hữu của ta hy vọng thiếu các chủ ngươi không muốn khó xử cho hắn, nếu không mọi người trên mặt rất khó coi. Mộng Kỳ mặc dù nói vô cùng bình thản, bất quá ngữ khí phi thường rõ ràng, tựa là hướng về Long Trần nói chuyện, làm cho Phong Khiếu Tử càng tức giận hơn. Phong Khiếu Tử gắt gao chằm chằm vào Long Trần, không nói câu nào, đem sở hữu sổ sách đều ghi tạc Long Trần trên người. Long Trần gặp Mộng Kỳ hướng về chính mình nói chuyện, trong lòng không khỏi ám thở dài một hơi, trong nội tâm vui mừng không thôi, cái này so trừ Phong Khiếu Tử một bạt tai, càng thêm hả giận. Sở Giao muội muội, các ngươi như thế nào hội cùng một chỗ? Mộng Kỳ lôi kéo Sở Giao, thân thiết đạo. Sở Giao làm người khiêm tốn, tính cách ôn nhu, cùng Mộng Kỳ là cùng một loại người, hai người tính cách gần, Mộng Kỳ rất dễ dàng đối với nàng sinh ra hảo cảm. Là tiểu muội ở chỗ này phát hiện thất tâm hải đường mộc tâm, Sở Giao cảm thấy Mộng Kỳ là người một nhà, sẽ không có giấu giếm, chỉ vào sau lưng cây khô đạo. Cái này lại để cho Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử đều thất kinh, mộc tâm phân rất nhiều loại, mà thất tâm hải đường mộc tâm, tuyệt đối là mộc tâm bên trong cực phẩm, giá trị không cách nào đánh giá. Cái này mộc tâm ta rất ưa thích, không bằng tặng cho ta như thế nào? Giá cả tùy ngươi ra, Phong Khiếu Tử bỗng nhiên chen lời nói. Phong Khiếu Tử lại để cho Sở Giao biến sắc, cái kia thất tâm hải đường mộc tâm là Sở Giao tu hành thiết yếu chi vật, như thế nào có thể cho người khác? Không khỏi sắc mặt khó xử nhìn về phía Long Trần. Phong Khiếu Tử gặp Sở Giao không trả lời, ngược lại nhìn về phía Long Trần, không khỏi có chút không vui mà nói, xem ra ngươi Long Trần giống như có thể làm chủ, như thế nào? Ngươi sẽ không liền cái này mặt mũi đều không cho ta đi. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi đều sắc mặt lạnh lẽo, cái này Phong Khiếu Tử quả thực khinh người quá đáng, vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần vượt lên trước rồi. Long Trần cười nói, mặt mũi của ngươi, thật đúng là giá trị không được mấy cái tiền, tối thiểu tại ta Long Trần trước mặt, chó má không phải. Ngươi, Phong Khiếu Tử không khỏi giận dữ, tại Phong Hồn Các ở bên trong, coi như là trưởng lão, cũng không ai dám cùng hắn nói như vậy. Đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết, ta người này tính tình tốt, chuyện gì đều có được thương lượng, chỉ cần Phương Nhi tỷ, ngươi giúp ta một cái bể bộn, ta liền quyết định, đem cái này Mộc Tâm chuyển nhượng cho hắn. Long Trần vẻ mặt thành thật đạo. Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng không khỏi ngẩn ngơ, nhất là Sở Giao, nàng hiểu rõ nhất Long Trần tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không cầm đồ đạc của mình tặng người. Gấp cái gì? Lục Phương Nhi gặp Long Trần nhìn mình, có chút sở không được ý nghĩ đạo. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, có chút ngại ngùng mà nói, ta tại Huyền Thiên Phân Viện lăn lộn một thời gian ngắn, trôi qua cũng không tệ lắm, tích lũy một chút tiền, chuẩn bị cưới vợ nhi. Bị Long Trần như vậy nhìn xem, Mộng Kỳ trắng muốt như ngọc khuôn mặt, chưa phát giác ra gian hiện đầy dạng mây đỏ. Ở thế tục gian Mộng Kỳ xác thực là Long Trần chưa về nhà chồng vợ. Muốn cưới vợ nhi, đầu tiên được mua nhà, ta tại biệt viện mua một chỗ động phủ, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, thế nhưng mà duy chỉ có một việc làm cho ta phi thường tiếc nuối. Nói đến đây, Long Trần không khỏi thở dài, vẻ mặt vẻ làm khó. Chuyện gì à? Lục Phương Nhi không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, không khỏi hỏi. Động phủ của ta, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, hoàng kim khắp nơi trên đất, bảo thạch thành núi. Quang môn trước phương viên trăm dặm trên bậc thang, khảm nạm đều là linh thạch, hơn nữa nhiều lần khảm nạm hơn 80 tầng. Nói láo, đây tuyệt đối không có khả năng, dùng linh thạch khảm nạm bậc thang. Còn hơn 80 tầng, ngươi lừa gạt ai đó? Phong Khiếu Tử cũng nhịn không được nữa, không khỏi mắng. Đừng nói là một cái nho nhỏ biệt viện, coi như là hắn thân là Phong Hồn Các thiếu các chủ, cũng không có bao nhiêu linh thạch có thể chơi, chớ nói chi là phủ kín phương viên trăm dặm bậc thang, cái kia được bao nhiêu linh thạch a? Hơn nữa, cái gì động phủ, quang bậc thang tự phương viên trăm dặm. Cái kia đặc sao động phủ nhiều lắm đại, ta có tiền, ta cam tâm tình nguyện, làm sao vậy? Long Trần trừng mắt, một bộ không phục ngươi cắn ta tư thế. Mộng Kỳ chịu khổ lấy cười, biết rõ Long Trần hẳn là đang khoác lác, thế nhưng mà không biết Long Trần tại sao phải nhàm chán như vậy, đành phải tiếp tục nghe. Tốt, ngươi tiếp tục thổi. Phong Khiếu Tử cười lạnh một tiếng. Cho nên như vậy sao? Hoa động phủ, ta trước cửa thiếu đi một đầu như dạng canh cổng ra hỏa. Phương Nhi tỷ, ta muốn hỏi hỏi các ngươi Phong Hồn Các, có hay không phù hợp ý tứ, giúp ta làm cho một cái. Chỉ cần thân phận xứng đôi động phủ của ta, tốt nhất làm cho cái gì thiếu các heo, thiếu các nghiêu các loại giống, giá cả tùy ngươi khai, không sợ không có tiền, tự tính toán dùng cái này khối mộc tâm đổi. Ta cũng không quan tâm. Long Trần lời thề son sắt địa khoa tay múa chân đạo, vẻ mặt thành tín làm gốc, già trẻ không gạt thương nhân tư thế. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần tha một vòng luẩn quẩn. Là cố ý mắng chửi người đâu rồi, thằng này rất xấu rồi. Thiếu các heo, thiếu các nghiêu, đó là cái gì, ma thú sao? Chúng ta Phong Hồn Các, không có thấp như vậy cấp tiện trùng. Hừ, nông dân quả nhiên là nông dân, liền thế mặt đều chưa thấy qua, nếu như ngươi muốn chó giữ nhà, ta có thể cho ngươi một đầu tứ giai ma thú, như thế nào? Phong Khiếu Tử hừ lạnh một tiếng đạo. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này Phong Khiếu Tử rốt cuộc là cái gì chỉ số thông minh, hắn đều nói được như vậy đã minh bạch. Hắn vậy mà vẫn không rõ. Phốc, Lục Phương Nhi cái thứ nhất nhịn không được, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, quay mặt đi, nàng thật sự không cách nào đối mặt Phong Khiếu Tử lúc này cao ngạo mặt. Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng xoay người, vai càng không ngừng run run, bởi vì Phong Khiếu Tử cái kia trương cao ngạo mặt, cùng Long Trần cái kia vẻ mặt kinh ngạc thần sắc thật sự quá mức có lực sát thương rồi. Gặp ba người đều xoay người sang chỗ khác, cùng Long Trần trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Phong Khiếu Tử lại nhớ lại một lần Long Trần, rốt cuộc hiểu rõ tới. Muốn chết, Phong Khiếu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn run lên, một đạo trong suốt trường kiếm, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên Mộng Kỳ cong ngón búng ra, một đạo kình phong gào thét, đâm vào Phong Khiếu Tử cái kia do linh hồn chi lực ngưng tụ thành trường kiếm trên, kình phong cùng trường kiếm đồng thời bạo toái. Ta nói rồi, Long Trần là bằng hữu của ta, thiếu các chủ không nên ép ta. Mộng Kỳ sắc mặt hơi có chút rét run, không vui đạo. Mộng Kỳ ngươi... Hắn bất quá là một cái tên xấu rõ ràng dâm tặc, người như thế nào cùng với hắn làm bằng hữu. Phong Khiếu Tử tuy nhiên một mực đều cực lực khắc chế, tại Mộng Kỳ trước mặt, làm một cái có hàm dưỡng người. Thế nhưng mà gặp Mộng Kỳ như thế giữ gìn Long Trần, rốt cục nhịn không được bạo phát ra, nổi giận ở dưới Phong Khiếu Tử, cuồng bạo linh hồn chi lực, mang tất cả bát phương, xa xa ẩn núp trong bóng tối đang trông xem thế nào người, không không cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất bị kim đâm. Bất quá ở đây bốn người, đều là linh hồn cường đại chi nhân, có thể ngăn cản được linh hồn của hắn uy áp. Phong Khiếu Tử, ta nhẫn người đã lâu rồi, ta muốn cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ, người không thích có thể ly khai, không chỉ điểm trên thân người khác dội nước bẩn. Mộng Kỳ có chút phẫn nộ đạo. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều nhằm vào ta, tốt, ta đi. Phong Khiếu Tử khí nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ vào Long Trần nói, tiểu tử, người chờ đó cho ta, cùng ta đối nghịch, người không có kết cục tốt. Long Trần trong lòng lửa giận bốc lên, không biết làm sao hai tay không thể chiến đấu, chỉ có thể cười mỉm nhìn xem hắn, không nói câu nào. Bởi vì Long Trần thật sâu biết rõ, có đôi khi không nói một lời, khuôn mặt tươi cười đón chào, cái loại này lực sát thương đồng dạng cực kỳ khủng bố. Quả nhiên gặp Long Trần cười hì hì nhìn xem hắn, Phong Khiếu Tử quả thực muốn giận điên lên, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại địa cất bước rời đi. Chương 373, mật ý nhu tình. Phong Khiếu Tử đi rồi, bốn người không khỏi liếc nhau, Long Trần bỗng nhiên cười lên ha hả, tam nữ cũng không khỏi mỉm cười. Long Trần người rất xấu rồi. Lục Phương Nhi không khỏi oán trách đạo, trước khi Lục Phương Nhi vẫn không rõ Long Trần ý tứ, lặng rồi cả buổi. Bất quá hư hỏng như vậy người, nên dùng phương pháp như vậy đối phó hắn. Lục Phương Nhi cười nói. Được rồi, trước không cần người kia, Sở Giao muội muội, chúng ta vì ngươi hộ pháp, ngươi tới thu hồi Thất Tâm Hải Đường Mộc Tâm. A Mộng Kỳ nghiêm mặt nói. Sở Giao gật gật đầu, trước khi nàng một mực không cách nào thu Mộc Tâm, cũng là bởi vì toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, hơn nữa lại phi thường tốn thời gian. Hôm nay có Long Trần bọn người ở tại, nàng rốt cục có thể yên lòng, đi đến Thất Tâm Hải Đường trước cây, ngọc thủ kết ấn, vô số cột gỗ chui từ dưới đất lên mà ra, đem cây đại thụ kia trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Long Trần bọn người không dám khinh thường, tuy nhiên phần lớn người đều đi rồi, thế nhưng mà vụng trộm hay vẫn là có không ít người, không cam lòng cứ như vậy rời đi, như trước đang âm thầm nhìn xem. Bất quá cũng may có Long Trần uy hiếp tại, những dấu ở kia âm thầm người, cuối cùng nhất còn không có ra tay, lặng lẽ rời đi. Long Trần thậm chí cảm giác được, trong đó có một người là một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, cho Long Trần một loại không nhỏ áp lực. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi thầm than, tiến vào bí cảnh thiên tài vô số, nói không chừng lúc nào liền giết ra một thất hắc mã, không thể không vạn phần coi chừng. Oanh, đầy trời cột gỗ tán đi, lộ ra Sở Giao khuôn mặt, lúc này Sở Giao, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mộc Tâm tới tay, Sở Giao ngọc duỗi tay ra, trắng muốt như ngọc trên bàn tay, xuất hiện một khối nho nhỏ mộc đầu, hắn sắc như ngọc, ước người trái tim lớn nhỏ, tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này là Mộc Tâm, thật đúng là rất giống trái tim đâu rồi, bất quá so trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Lục Phương Nhi vẻ mặt tò mò đánh giá cái này khỏa Mộc Tâm, lẩm bẩm. Kỳ thật Mộc Tâm có lẽ là rất lớn, tối thiểu có lẽ như ma bàn lớn như vậy, bất quá cái này khỏa Mộc Tâm thế nhưng mà một khỏa cực phẩm Mộc Tâm. Mộc Tâm là ở cổ thụ chết đi về sau, chỗ có sinh mệnh lực đều tập trung vào cùng một chỗ, chờ đợi một cái cơ hội, lần nữa niết bàn trùng sinh. Mà Thất Tâm Hải Đường cùng bình thường linh mộc không giống với, nó sinh ra đời Mộc Tâm tổng cộng có 7 khỏa, tại theo thời gian trôi qua, 7 khỏa Mộc Tâm năng lượng đều chuyển rời đến một khỏa Mộc Tâm bên trong. Cuối cùng này một khỏa Mộc Tâm, tự ẩn chứa 7 khỏa Mộc Tâm toàn bộ tinh hoa, lại trải qua khắp thời gian dài tích lũy, chứa đựng đầy đủ năng lượng về sau, tự sẽ bắt đầu niết bàn trùng sinh. Mà cái này khỏa Mộc Tâm vừa vặn đạt tới một cái bão hòa, sắp tại nó niết bàn trùng sinh thời điểm, năng lượng của nó cũng tự bị áp xúc đã đến một cái cực hạn, mới lộ ra nhỏ như vậy. Sở Giao lúm đồng tiền cười yếu ớt gian, hai mắt không che giấu được hưng phấn. Chúc mừng muội muội đạt được chí bảo, về sau tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh. Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Đa tạ tỷ tỷ. Sở Giao ngòn ngọt cười đạo. Này uy uy, hình như là ta xuất lực tối đa a, Sở Giao ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia a. Long Trần có chút ghen ghét đạo. Gặp Long Trần một bộ ủy khuất bộ dáng, tam nữ không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc, tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý, như trước cảm giác rất khá cười. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này có người ở phía xa chằm chằm vào, rất không thoải mái. Mộng Kỳ khẽ cau mày nói. Long Trần hơi kinh hãi, triển khai thần thức về sau, quả nhiên phát hiện vài dặm bên ngoài, lại vẫn có người tại nhìn xem của bọn hắn. Đồng thời cũng đúng Mộng Kỳ linh hồn chi lực, cảm thấy khiếp sợ, khó trách bị phong hồn các toàn lực bồi dưỡng. Linh hồn chi lực quá cường đại, nếu như không phải là Mộng Kỳ nhắc nhở, hắn đều không để ý đến tại người ở ngoài xa. Ô ô, Tiểu Tuyết bỗng nhiên đi tới, đối với Mộng Kỳ kêu nhỏ hai tiếng. Ngươi nói ngươi nhớ rõ của ta hương vị. Mộng Kỳ có chút giật mình nhìn xem Tiểu Tuyết, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, Mộng Kỳ lại có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn chấn động, đây là hắn lần thứ nhất gặp được, trừ mình ra bên ngoài, còn có người có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn chấn động. Phải biết rằng, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tâm linh chung, linh hồn có cực kỳ thân mật liên hệ, mới có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng mà Mộng Kỳ cùng Tiểu Tuyết lần đầu gặp mặt, là có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn chấn động, đây quả thực là vô cùng kỳ diệu rồi. Ai nha, ngươi không nhớ rõ à, nó chính là ngươi đưa cho Long Trần cái kia đầu xích diễm tuyết lang à? Lục Phương Nhi nhắc nhở. Là ngươi, Mộng Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Tuyết, cuối cùng từ Tiểu Tuyết mi tâm bộ vị, thấy được một đám màu đỏ sậm lông tơ, nhận ra Tiểu Tuyết thân phận. Nguyên lai Tiểu Tuyết tấn thăng đến tứ giai về sau, thân thể đã xảy ra biến dị, hình dạng cùng xích diễm tuyết lang đã có thật lớn khác nhau, cho nên Mộng Kỳ không có liếc nhận ra Tiểu Tuyết đến. Ha ha, được rồi, lại để cho Tiểu Tuyết mang bọn ta trước ly khai a. Long Trần cái thứ nhất nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, sau đó tam nữ cũng trước sau nhảy lên Tiểu Tuyết lưng. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo bạch sắc ảo ảnh, bay nhanh mà đi, lập tức biến mất tại khe núi trước. Đường Long Trần một đoàn người sau khi rời đi, ẩn núp trong bóng tối người, lập tức cũng nhao nhao biến mất, bất quá bọn hắn đi rồi, một đoạn quỷ dị kịch chiến hình ảnh, nhanh chóng truyền bá ra. Long Trần kịch chiến ân vô song hình ảnh truyền bá ra đến về sau, Long Trần đại danh lần nữa chấn động chính tả hai đạo. Cùng trước khi dâm tà danh tiếng không giống với, Long Trần lần này kịch chiến ân vô song, mấy lần đem ân vô song đẩy vào hạ phong, cuối cùng nếu như không phải mượn nhờ truyền tống phù, thậm chí sẽ bị Long Trần đánh chết. Long Trần thể hiện ra cường đại chiến lực, nhất là về sau triệu hồi ra thần hoàn, cùng ân vô song kinh thế va chạm, uy lực quả thực nghe rợn cả người. Phải biết rằng ân vô song thế nhưng mà ra từ viễn cổ thế gia, thân có viễn cổ huyết mạch, bản thân thể chất tựu hơn xa thường nhân, lại có huyết mạch áp chế, bảo vật hộ thân, như trước thảm bại, không có người không khiếp sợ. Xem qua cái kia đoạn hình ảnh về sau, thật tinh mắt độc ác người, thông qua nhiều lần công nhận, một mực chắc chắn, ân vô song trường kiếm, chính là có cực kỳ biến thái bắn ngược năng lực. Đạt được cái này xác nhận về sau, mọi người càng thêm kinh hãi, đã có được bắn ngược năng lực, hơn nữa còn là tại ân vô song cường đại như vậy chi nhân trên tay, Long Trần như trước có thể đem ân vô song đánh bại, chặt đứt nàng trường kiếm, cái này là kinh khủng cỡ nào. Đồng thời cũng không có thiếu người, thông qua tin tức nho nhỏ, biết được Long Trần là bị Túc Châu tà đạo liệt vào tất sát bảng thứ hai nhân vật, càng thêm chấn nhiếp tất cả mọi người. Lúc này mọi người đã đem Long Trần liệt vào cùng Hàn Thiên Vũ, Doãn La, Mực Niệm một cái cấp bậc đích nhân vật rồi, mà trước khi cái kia đoạn Long Trần sao sao cái kia đoạn hình ảnh, đã không có bao nhiêu người để ý tới rồi. Bởi vì lúc trước cái kia đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, biến mất sự tình nguyên vẹn tính, mà Long Trần kịch chiến ân vô song hình ảnh vừa xuất hiện, mọi người càng thêm xác định, cái kia là có người cố ý cho Long Trần dội nước bẩn. Đầu tiên cái kia bị Long Trần đánh chết nữ tử, hình dạng mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là trung thượng chi lưu mà thôi, cũng không phải gì đó trong trăm có một mỹ nhân. Người tu hành ở bên trong, xinh đẹp mỹ nữ so nàng còn nhiều mà, ai hội như vậy bụng đói ăn quàng, tuyển chọn nàng. Tiếp theo là Long Trần cái kia cường đại tu vi, còn cần đi gian dâm nữ tử sao? Bằng hắn cường đại tu vi, không biết có bao nhiêu nữ tử, hội yêu thương nhung nhớ. Để cho nhất người cảm thấy vớ vẩn chính là, Long Trần chiến đấu lúc thể hiện ra cái chủng loại kia khinh thường bát phương bế nghĩa bảy luân ý chí, cái kia là bực nào cao ngạo, sao lại làm ngu ngốc như vậy hoạt động. Mọi người rốt cục phát hiện, nguyên lai có một chỉ phía sau màn hắc thủ, chính sai sử một nhóm người ra sức địa hướng Long Trần trên người dội nước bẩn. Mà Long Trần kịch chiến ân vô song trước, từng có một phen đối thoại, người thông minh, đã theo trong lúc nói chuyện với nhau được ra mánh khóe, ân vô song đúng là phía sau màn hắc thủ một trong. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, đây là chính đạo luật thép, bất qua chính đạo đệ tử, cũng có một chỗ tốt, tự là tự mình biết bí mật, tận lực truyền bá ra ngoài, sau đó làm một cái im lặng mỹ nam tử, lẳng lặng yên xem náo nhiệt. Vì vậy Long Trần trận chiến ấy, không riêng đánh bại ân vô song, càng chẳng khác gì là vì chính mình chỉnh ngay ngắn tên, bất quá những truyền bá kia người, cũng không có hảo tâm như vậy, bọn hắn muốn xem, rốt cuộc là ai tại nhầm vào Long Trần, giữa hai người kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Long Trần cũng không thèm để ý ngoại giới tình huống, mang theo mọi người đã đi ra khe núi về sau, tìm một chỗ yên tĩnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, giảng tố riêng phần mình kinh nghiệm. Trong lúc Sở Giao lấy cớ muốn đi nghiên cứu thoáng một phát thụ tâm, Lục Phương Nhi cũng tìm cái lấy cớ đã đi ra, chỉ để lại Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người. Chỉ còn lại có hai người về sau, Mộng Kỳ rõ ràng cảm giác có chút bất an, trên mặt đẹp hiện ra lưỡng bôi dạng mây đỏ, hai người đều không nói lời nào, Long Trần tựu như vậy ngơ ngác nhìn Mộng Kỳ. Mộng Kỳ khuôn mặt càng thêm đỏ lên, có chút oán trách nói, ngươi làm gì thế lão chằm chằm vào người ta xem. Bởi vì ngươi đẹp mắt, ta thường xuyên đang ở trong mộng nhìn thấy ngươi dung nhan, thế nhưng mà sau khi tỉnh lại, hết thảy cũng bị mất, lần này chứng kiến ngươi, ta cảm giác mình giống như lại nằm mơ rồi, Long Trần thở dài nói. Nói xong những này, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vạn nhất có tia chớp đánh xuống, hắn cũng tốt làm chuẩn bị. Thân là người tu hành, cơ hồ không có thời gian ngủ, ở đâu ra mộng, bất quá vì biểu đạt đối với Mộng Kỳ thật sâu tưởng niệm chi tình, hắn không thể không thêu dệt vô cớ. Cảm ơn ngươi, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng thẹn thùng, cúi đầu, nhẹ nhàng đạo. Hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, là sự xuất hiện của ngươi, lại để cho tánh mạng của ta tràn đầy ánh mặt trời, đã tìm được cố gắng phương hướng, tại ngươi ánh sáng chói lọi xuống, ta mới có thể khỏe mạnh phát triển. Long Trần rất nghiêm túc đạo, phốc, gạt ngươi, nào có khoa trương như vậy, ngươi tựu là như vậy lừa gạt Sở Giao muội muội a. Mộng Kỳ bỗng nhiên ngọc thủ khẽ che môi anh đào, không khỏi cười ra tiếng. Đã xong, lòi đuôi rồi, hỏa hầu không có nắm giữ tốt, Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ cười cười run rẩy hết cả người, lông mày nhẹ dương, mắt hạnh đảo mắt, giống như hoa quỳnh tách ra, lại để cho Long Trần vậy mà xem ngây dại, quên muốn nói cái gì. Gặp Long Trần lại ngơ ngác địa đang nhìn mình, Mộng Kỳ vừa thẹn vừa mừng, trong phương tâm chảy qua một dòng nước ấm. Tuy nhiên Long Trần ánh mắt có chút ngốc trệ, thế nhưng mà bên trong thanh tịnh như nước, cùng người khác ánh mắt hoàn toàn không giống với, bị hắn như vậy nhìn xem, nếu không không sinh ra tức giận chi tâm, ngược lại có chút mừng rỡ. Ngươi thật đẹp, Long Trần kìm lòng không được đạo, Mộng Kỳ mỹ, giống như trích tiên đến thế gian, không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng khi nàng mỉm cười thời điểm, nhưng có thể lại để cho người lập tức thân ở tiên cảnh bình thường, liền tâm linh đều bị rửa rồi, linh hồn đều cũng tìm được thăng hoa, cái loại này mỹ đạt đến một loại cực hạn. Mộng Kỳ, ngươi về sau cười nhiều hơn được không, ngươi cười bộ dạng quá dễ nhìn, Long Trần kìm lòng không được địa lôi kéo Mộng Kỳ tay đạo. Mộng Kỳ ngọc thủ bị Long Trần lôi kéo, không khỏi thân thể mềm mại run lên, xem Long Trần trên mặt toàn bộ là chân thành chi sắc, không khỏi tâm hồn thiếu nữ ấm áp, ừ nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập chạy gần, lại để cho Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, vội vàng đem ngọc thủ theo Long Trần trong tay rút ra. Long Trần vừa mới kéo Mộng Kỳ ngọc thủ, không đợi chuyên tâm cảm thụ cái kia tiêu hồn thực cốt cảm giác đâu rồi, đã bị cái kia trận tiếng bước chân dồn dập đánh gãy, không khỏi giận dữ. Vừa muốn đối với người nọ giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chương 375, quyết nhất tử chiến. Tại Long Trần phía trước, là một cái cự đại thung lũng, chừng trăm dặm đường kính. Nói là thung lũng, càng giống là một ngụm tỉnh, chung quanh vách núi đứng vững, giống như đao gọt, bay thẳng đến chân trời, thậm chí có mấy ngàn trượng cao. Tứ phía núi vây quanh, từ phía trên không bao quát, tại đây giống như là một ngụm tròn tỉnh, chỉ có một đầu hẹp hòi thông đạo, đi thông thung lũng ở trong. Mà ngoài thông đạo vây địa phương, một mảnh đống bừa bộn, đại địa nứt vỡ, thổ sóng trọng điệp, hơn nữa dấu vết rõ ràng cho thấy mới, chứng minh tại đây không lâu tựu trải qua một hồi kịch chiến. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ ba người dựa theo kế hoạch, canh giữ ở hẹp hòi cửa vào, nếu như người ở bên trong chạy đi, là rất khó phát hiện bên ngoài mai phục. Thông đạo tựu là điển hình nhất tuyến thiên, rộng bất quá ba trượng, dài đến hơn 10 dặm, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào thung lũng nội, lại kinh ngạc phát hiện, tại đây cây xanh che trời, cổ mộc lượn lờ, cùng tình cảnh bên ngoài hoàn